1971, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bị giết. Mười mấy tướng quân giao ra một tia nguyên thần. Từ đây sinh tử đều do Tuyết Vi đến khống chế. Luân hồi thần điện xem ra giống như là một hồi nguy cơ rất lớn. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều được giải quyết. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tuyết Vi cái này thánh nữ, mới vừa tới luân hồi thần điện 10 năm. Nàng trong ngày thường hết sức ít động thủ. Tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng rất hiền lành. Bởi vậy rất nhiều luân hồi thần điện người cũng không sợ nàng. Thậm chí giống Lữ Minh Duệ tên như vậy, còn dám có ý đồ với nàng. Thế nhưng cũng không biết thánh nữ từ nơi nào tìm tới một tên sát tinh. Lăng Tiêu cũng coi như là nhất chiến thành danh, hoàn toàn chấn động rồi luân hồi thần điện mọi người. Mà bản cổ bộ tộc đông đảo cường giả trở về, càng để luân hồi thần điện mọi người đối với Tuyết Vi càng phát cung kính. Bọn họ cũng đều biết, có Lăng Tiêu cùng bản cổ bộ tộc đông đảo cường giả ở, sau đó thánh nữ là có thể hoàn toàn khống chế luân hồi thần điện. Thánh nữ, đại trưởng lão bị ma thần gây thương tích, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi mau đi xem một chút đi. Một người mặc áo giáp tướng quân quay về Tuyết Vi bẩm báo. Đại trưởng lão bị ma thần gây thương tích. Tốt, ta đây phải đi. Tuyết Vi biến sắc mặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia lo lắng, cùng Lăng Tiêu đồng thời hướng về luân hồi thần điện bên trong bay đi. Trên đỉnh ngọn núi, sương mù hỗn độn lượn lờ, vô tận thần bí lực lượng pháp tắc bốc lên. Một tòa thanh đồng thần điện ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi, tản ra một loại cổ xưa mà khí tức thần bí, coi như là phong hào chí tôn đối mặt tòa này thanh đồng thần điện, đều sẽ cảm giác được nội tâm rung động, giống như là run rế ngước nhìn thần long giống như, cảm giác được mình nhỏ bé. Thanh đồng thần điện sao? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, tòa này thanh đồng thần điện cùng hắn ở bát hoang vực, ở chiến thần đại lục, ở tuế nguyệt động bên trong nhìn thấy thanh đồng thần điện cơ hồ là giống như đúc. Cái kia loại minh mông mà khí thế bàng bạc, chấn áp tất cả, tản ra một luồng vĩnh hằng khí tức bất hủ. Những này thanh đồng thần điện, cùng xích long chiến thần trong đó đến cùng có liên quan gì? Còn có cốt long cùng xương phượng hoàng lôi kéo lớn quan tài, đến tột cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, hắn chợt nhớ tới vạn năm một lần luân hồi tế điển. Lăng Tiêu trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Luân hồi tế điển bên trên, có lẽ sẽ có âm binh mở đường. Long phượng kéo quan tài cảnh tượng lại một lần nữa giáng lâm. Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu đồng thời tiến vào thanh đồng thần điện bên trong. Thanh đồng thần điện bên trong có rất nhiều trên người mặc giáp trụ, cả người đẫm máu luân hồi quân tướng sĩ, quỳ canh giữ ở một phương giường bạch ngọc trước mặt. Giường bạch ngọc bên trên, nằm một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt rõ tuyệt trung niên đạo nhân, trên người mặc âm dương đạo bào, xem ra khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt từ bi. Chỉ là hắn giờ khắc này cả người bị màu đen ma quang bao phủ, sắc mặt tái nhợt. Ở trên ngực hắn có một đạo màu đen dấu móng tay, từng đạo màu đen ma khí lan tràn ra, để toàn thân hắn đều trở nên đen kịt một màu. Chỉ có đầu của hắn tản ra một luồng ánh sáng màu xanh, vẫn còn ở gắt gao chống lại cái kia cỗ ma khí. Lăng Tiêu có thể thấy, như là chờ ma khí hoàn toàn đánh đổ ánh sáng màu xanh, e sợ ma khí thâm nhập thức hải, liền sẽ trực tiếp hủy diệt hắn nguyên thần. Cái thời gian đó thần hồn câu diệt, e là cho dù là thần vương hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Thánh nữ đã trở về. Tham kiến thánh nữ. Thánh nữ, người nhanh mau cứu đại trưởng lão đi. Hắn vì cứu chúng ta, tự mình đoạn hậu, bị ma thần gây thương tích. Thánh nữ, đại trưởng lão kiên trì không được bao lâu. Những luân hồi kia quân tướng sĩ vừa nhìn thấy Tuyết Vi, nhất thời trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Những thứ này đều là đại trưởng lão trung thành nhất thuộc hạ, coi như là nhị trưởng lão Lữ Viêm thế lớn, đã tiếp quản luân hồi quân. Bọn họ cũng không có ly khai, vẫn bảo vệ ở đại trưởng lão bên người. Ta tới xem một chút. Tuyết Vi ánh mắt nghiêm nghị, cũng là bước nhanh tới điều tra đại trưởng lão thương thế. Tuyết Vi đầu ngón tay có một vệt thần quang bắn vào đến rồi đại trưởng lão trong cơ thể. Nhất thời đại trưởng lão cả người run lên, từng đạo màu đen ma khí hiện ra, đồng thời ở trong hư không tạo thành một đạo to lớn ma thần bóng mờ. Xem ra hết sức dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tà ác. Ha ha ha, luân hồi thần điện, nếu không phải là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta thánh tộc cũng sớm đã thoát vây ra. Cái này lão rác rưởi chết chắc rồi, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Chờ ta thánh tộc thoát vây ra thời gian, chính là đập phá luân hồi thần điện thời điểm. To lớn tiếng gầm gừ vang vọng luân hồi thần điện, mang theo cực kỳ lộ liễu cùng phách lối gợn sóng. Muốn chết, Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang lóe lên, lục đạo luân hồi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén ngang trời chém tới. Nháy mắt liền đem cái kia một đạo ma thần bóng mờ chém thành nát tan. Thiếu gia, Đây là Hắc Thiên Ma tộc ma thần. Hắc Thiên Ma thần. Đại trưởng lão trong cơ thể bị hắn gieo Hắc Thiên tử khí. Này nên làm gì? Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắc Thiên tử khí bá đạo vô cùng. Có thể đoạt nhân tinh huyết, nguyên thần cùng tuổi thọ. Luân hồi thần điện không biết có bao nhiêu người chết ở Hắc Thiên tử khí bên trong. Như không phải đại trưởng lão thực lực mạnh mẽ, e sợ cũng không kiên trì được lâu như vậy. Không nên gấp gáp, ta đến thử xem. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đi tới đại trưởng lão bên người. Ầm, Lăng Tiêu một trưởng hướng về đại trưởng lão ngực ấn đi. Lòng bàn tay của hắn có một đạo kim sắc vòng xoáy, tản ra mạnh mẽ vô cùng lực cắn nuốt. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật sức mạnh, muốn đem những hắc thiên tử khí kia hoàn toàn nuốt chừng cùng luyện hóa. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu phảng phất như là chọc vào tổ ong vò vẽ giống như, vô tận hắc thiên tử khí bốc lên, ẩn chứa tuyệt diệt cùng tĩnh mịch sức mạnh, muốn hướng về Lăng Tiêu nhỏ tới. Những hắc thiên tử khí kia phảng phất ẩn chứa nào đó loại thần bí lực lượng pháp tắc. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật tuy rằng có thể luyện hóa, thế nhưng tốc độ lại hết sức chậm chậm. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, ở đại trưởng lão trong cơ thể phảng phất có một viên hắc thiên ma trùng, đang cuồn cuộn không dứt thả ra hắc thiên tử khí. Hắc thiên ma thần sức mạnh sao? Quả nhiên hết sức bá đạo. Nhưng tiếc là, ngươi đụng vào trong tay ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vẻ mặt như cũ hết sức bình tĩnh. Thôn thiên bí thuật mặc dù không cách nào làm sao hắc thiên tử khí, nhưng Lăng Tiêu trong tay còn có vực ngoại thiên ma lớn nhất khắc tinh, vô tự thiên thư. Vù, Lăng Tiêu mi tâm phát sáng, từng đạo chùm sáng rực rỡ từ trong đó bắn ra, như xích thần trật tự giống như vậy, hóa thành một đạo sáng chói nuốt chửng vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng hắc thiên tử khí. Hắc thiên tử khí phảng phất cảm thấy vô tự thiên thư khí tức, hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm giống như, nhất thời liền muốn lui trở về đại trưởng lão trong cơ thể. Nhưng Lăng Tiêu làm sao có khả năng khiến chúng nó cứ như vậy chạy thoát. Ầm, từng đường vô tự thiên thư ánh sáng như xúc tu giống như vậy, thâm nhập đến rồi đại trưởng lão trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng hắc thiên tử khí. Ở vô tự thiên thư nuốt chửng hạ, những hắc thiên tử khí kia căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, dồn dập bị thôn phệ cùng luyện hóa. Cuối cùng, một viên hạt châu màu đen nháy mắt từ đại trưởng lão trong cơ thể chạy ra, phảng phất rất có linh tính, phát ra một tiếng nhọn sóng âm. Kịch liệt run rẩy, liền muốn phá mở hư không ly khai, nơi nào đi? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, như là hắn đoán không lầm. Này viên hạt châu màu đen chính là hắc thiên ma trùng, là hắc thiên ma thần cội nguồn sức mạnh, ở lại đại trưởng lão trong cơ thể rút lấy đại trưởng lão sinh cơ. Xem ra rất có linh tính, cảm giác được gặp nguy hiểm liền muốn chạy trốn. Vèo, Lăng Tiêu giữa chân mày, vài đạo trùng sáng rực rỡ đến từ trên trời, nháy mắt liền đem viên kia hắc thiên ma trùng quấn vòng. Sau đó nháy mắt kéo vào vô tự thiên thư bên trong triệt để luyện hóa. Ầm ầm ầm, hắc thiên ma trùng bị luyện hóa phía sau, dĩ nhiên hóa thành một luồng cực kỳ sức mạnh bàng bạc hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể mãnh liệt mà tới. Giống, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi xấu chuyện tốt của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô tự thiên thư bên trong, có một đạo ma thần bóng mờ đang kịch liệt dãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng vẻ giận dữ. Viên kia hắc thiên ma trùng bên trong tích chứa sức mạnh dĩ nhiên hết sức mạnh mẽ, giờ khắc này bị luyện hóa phía sau, vẻn vẹn là tặng lại cho Lăng Tiêu bộ phận sức mạnh, đều đang để tu vi của hắn nháy mắt đột phá một tầng cảnh giới. Chí tôn cảnh 7 tầng, Lăng Tiêu trên người tản mát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, cương phong phần phật, để luân hồi thần điện trong những luân hồi kia quân tướng sĩ đều cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, đứng không yên. Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra ngộ ra vẻ. Nguyên lai viên này hắc thiên ma trùng chính là hắc thiên ma thần một cái âm mưu, lấy hắc thiên ma thần sức mạnh, tự nhiên có thể dễ dàng giết đại trưởng lão. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là đả thương đại trưởng lão, vì chính là lấy đại trưởng lão vì là lô đỉnh đến thai nghén này một viên hắc thiên ma trùng. Hắc thiên ma trùng bên trong có hắc thiên ma thần một tia phân tâm, đợi đến hắc thiên ma trùng triệt để cắn nuốt đại trưởng lão sinh cơ, đến thời điểm hắc thiên ma thần liền có thể mượn hắc thiên ma trùng ở luân hồi thần điện bên trong giáng lâm một tia hình chiếu phân thân. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, hắc thiên ma thần e sợ là chân chính thần linh, sao không phải đô thị vương như vậy nửa bước thần linh có thể sánh được, coi như là một tia hình chiếu phân thân, cũng có thể so với nửa bước thần linh sức mạnh. Cái thời gian đó e sợ luân hồi thần điện thật sự liền nguy hiểm. Lăng Tiêu đem suy đoán của hắn cùng Tuyết Vi nói một lần, Tuyết Vi vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Thiếu gia, này hắc thiên ma thần cũng thật là nham hiểm độc ác, như không phải ngươi ra tay. E sợ đại trưởng lão không chỉ muốn chết, luân hồi thần điện càng sẽ xuất hiện tai họa ngập đầu. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, Hắc Thiên Ma thần sắc thực hết sức vướng tay chân. Coi như là lần này hủy diệt rồi Hắc Thiên Ma chủng, chỉ sợ hắn còn sẽ muốn biện pháp khác. Khoảng thời gian này trước hết không nên đi chinh phạt ma tộc, qua mấy ngày mang ta đi ma tộc nơi phong ấn. Nhìn có thể không nhất lao vĩnh giật giải quyết những này ma nhãi con. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Được, Tuyết Vi gật đầu cười một tiếng nói. Đại trưởng lão trong cơ thể Hắc Thiên Ma chủng bị diệt trừ phía sau. Hắn tuy rằng tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng đã không có nguy hiểm sinh mạng gì. Tuyết Vi cho hắn nuốt vào chữa thương thánh dược phía sau, dặn dò mọi người chăm sóc thật tốt đại trưởng lão. Liền mang theo Lăng Tiêu rời đi. Bản nguyên chi hải, ma tộc nơi phong ấn. Đây là một chỗ vô cùng kiên cố không gian. Coi như là ma thần cũng không có cách nào đánh vỡ không gian bình phong. Rời đi nơi này, nơi phong ấn cũng là một chỗ lao tù, giam cầm vô số thượng cổ cự ma. Ở đây thiên địa tối tăm, đại địa bên trên cát vàng cuồn cuộn, không có bất kỳ màu xanh lục, xem ra chính là một mảnh hoang vu, thậm chí ngay cả chút nào linh khí cũng không có. Một mảnh vực sâu khổng lồ bên trong, màu đen ma khí dâng lên, đồng thời có vô số phù văn thần bí dấu ấn, tạo thành cực kỳ mạnh mẽ xiềng xích, quán xuyên một vị khủng bố ngập trời bóng người. Tiểu tử, ta nhớ kỹ người hơi thở, dám luyện hóa ta Hắc Thiên Ma chủng, chờ ta thoát vây ra, nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta xin thề. To lớn tiếng gầm gừ chấn động vòm trời, để cái kia chút màu đen ma khí kịch liệt lăn lộn, tạo thành các loại thần bí ma thần bóng mờ. Mà ở vực sâu ở ngoài, vô số ma tộc cường giả đều là nơm nớp lo sợ, quỳ lại ở vực sâu trước, từng cái trong ánh mắt đều là cực kỳ kính nể vẻ mặt. Cửu U Đế Quốc, thần bí không gian hỗn độn bên trong, nổi lơ lửng một cái thiếu niên mặc áo trắng, xem ra sắc mặt trắng bệch, khí tức hoàn toàn không có, nhưng cả người nhưng tản ra một cổ thần bí gợn sóng. Ẩm, một luồng mênh mông khí tức từ thiếu niên áo trắng trên người lan ra, hắn cũng nháy mắt mở ra một đôi mắt, con người bằng lãnh phẳng phất có thể xuyên thủng hư không. Lăng Tiêu, Tuyết Vi, Bàn Cổ bộ tộc, Luân Hồi Thần Điện, ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, mới hả mối hận trong lòng của ta. Thiếu niên áo trắng trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt, điên cuồng gầm hét lên. Lữ Viêm, bộ thân thể này có hài lòng không? Một đại lãnh đạm mà âm thanh uy nghiêm vang lên. Thiếu niên áo trắng trước mặt, sương mù hỗn độn tràn ngập, xuất hiện một đạo thần bí bóng người, một đôi thâm thúy mà sáng chói con mắt nhìn về phía hắn. Đa tạ bệ hạ, này một bộ tiên thiên đạo thể đã đạt đến chí tôn cảnh giới, tin tưởng không bao lâu nữa, tu vi của ta là có thể hoàn toàn khôi phục. Kính xin bệ hạ báo thù cho ta. Luân hồi tế điển bên trong, ta nhất định sẽ trợ bệ hạ khống chế luân hồi thần điện. Thiếu niên mặc áo trắng hướng về bóng người kia rất cung kính thi lễ một cái nói. Nguyên lai thiếu niên mặc áo trắng này chính là nhị trưởng lão Lữ Viêm. Hắn sớm đã đem nguyên thần chia ra làm hai. Luân hồi thần điện trong bản thể bị Lăng Tiêu chém giết phía sau. Hắn đạo này phân tâm được sự giúp đỡ của âm cửu thiên. Đoạt xác thiếu niên mặc áo trắng này. Trọng sinh. Được. Rất tốt. Lăng Tiêu tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không đáng để lo. Luân hồi tế điển hắn chắc chắn phải chết. Lần này ta nhất định phải hoàn toàn khống chế luân hồi thần điện. Ai như ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy. Âm cửu thiên lãnh đạm nói rằng, trong thanh âm ẩn chứa một luồng sát ý lạnh như băng. Phải, Lữ Viêm trong lòng dùng mình, cung kính mà thấp đầu trả lời. Ngang, một cái dài hàng ngàn trượng màu bạc cự long đến từ trên trời. Cả người tản ra óng ánh chói mắt màu bạc thiểm điện, quanh thân long uy tràn ngập, trong miệng phát ra từng trận tiếng rồng ngâm. Thiếu gia, đây chính là ngươi đưa cho ta ngân hoàn điện xà. Ta vì nó tìm được một viên thái cổ lôi long nội đan. Giờ khắc này nó đã biến thành chân chính thái cổ lôi long. Thực lực cực mạnh. Tiểu Ngân. Lại đây. Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Xung quanh hỗn độn vân hải lơn lờ. Màu bạc cự long ở trong mây qua lại. Như một đạo màu bạc thiểm điện. Nhanh đến mức cực hạn. Vèo. Nghe được Tuyết Vi đang ở gọi nó. Màu bạc cự long đến từ trên trời. Đồng thời cả người ánh sáng lóe lên. Liền hóa thành một cái dài một thước màu bạc con rắn nhỏ, nháy mắt liền rơi vào Tuyết Vi trong lòng bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng, vô cùng thân mật cà cà Tuyết Vi lòng bàn tay. Tuyết Vi tỉ tỉ, người này là ai? Bi bô thanh âm chuyển đến, như là một cái ba, bốn tuổi đứa bé. Tiểu Ngân ngẩng lên đầu, có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút, nó cảm giác được Lăng Tiêu cho cảm giác của nó có chút quen thuộc. Hắn là Lăng Tiêu thiếu gia. Năm đó chính là Lăng Tiêu thiếu gia cứu ngươi. Ngươi còn nhớ không? Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói. Ta nhớ ra rồi. Hóa ra là ngươi người xấu này. Ngươi không chỉ đoạt ta linh tuyền, Trả lại cho ta reo nuốn. Hừ, Tiểu Ngân như là nghĩ tới điều gì. Có chút ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Vèo, Tiểu Ngân như một đạo màu bạc thiểm điện. Nhanh đến mức cực hạn. Nháy mắt hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Trong miệng nó phun ra một đạo màu bạc lôi đình, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Tốc độ thật nhanh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Trạng thái như thế này dưới ngân hoàn điện xà. Tốc độ dĩ nhiên nhanh tới cực điểm, để Lăng Tiêu đều có chút không phản ứng kịp. Cong, Lăng Tiêu trên người kim quang lấp lóe, phảng phất có một đạo cổ xưa kim đỉnh tràn ngập ra. Tiểu Ngân một đầu liền đụng vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, đụng phải nó choáng váng, mắt lưỡi uông uông, xem ra mười phần khả ái. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hai ngón tay trực tiếp nắm được Tiểu Ngân bảy tấc. Tiểu tử, ngươi cũng thật là ân đền oán trả, nếu không phải là theo Tuyết Vi, ngươi từ đâu tới như thế đại tạo hóa. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói. Thái cổ lôi long cũng là long tộc một loại, chính là cường đại thần thú, trời sinh có thể điều khiển sấm sét, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Ngân hoàn điện xà nguyên bản chỉ là yêu thú, trong cơ thể có vô cùng hơi yếu thái cổ lôi long huyết mạch, như không phải luyện hóa thái cổ lôi long nội đan, ngân hoàn điện xà e sợ nhiều nhất cũng chính là tám cấp yêu thú, yêu hoàng cường giả, làm sao có khả năng giống như bây giờ, không chỉ trở thành thái cổ lôi long, hơn nữa còn đột phá đến rồi chín cấp yêu tôn cảnh giới. Bại hoại, buông, Tiểu Ngân có chút sợ nhìn Lăng Tiêu nói rằng, chẳng biết vì sao, Tiểu Ngân có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong cơ thể có một luồng để nó vừa thân cận vừa sợ sức mạnh. Tiểu Ngân, không cho phép đối với thiếu gia vô lễ, Tuyết Vi có chút bất đắc dĩ trừng Tiểu Ngân một cái nói. Tiểu Ngân trừng mắt mắt to vô tội, xem ra hết sức oan ức, để Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đều cũng có chút giờ khóc giờ cười. Mạnh mẽ như vậy thái cổ lôi long, một mực linh trí vừa mở, giống như là một tiểu hài tử giống như. Lại vẫn sẽ đùa nghịch tiểu tính tình. Tiểu tử, cái này thưởng ngươi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một viên kim quang sáng chói đan dược đưa cho Tiểu Ngân. Đan dược có to bằng long nhãn, tròn trịa cực kỳ, tản ra mùi thuốc nồng nặc, khiến người ta nghe ngóng tinh thần đại chấn. Đây là Lăng Tiêu luyện chế trường sinh kim đan, có thể tăng lên thân thể lực lượng, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc tinh lực tinh hoa. Đối với yêu thú tới nói hiệu quả cũng rất mạnh. Tiểu Ngân mắt nhất thời sáng lên. Nhất thời một cái nuốt vào trường sinh kim đan, mặt mày hớn hở bay về tới Tuyết Vi trên bờ vai, cho Lăng Tiêu một cái lườm nguýt. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đều cũng có chút không nhịn được cười. Tuyết Vi, Hắc Thiên Ma thần lần này ở đại trưởng lão trên người trồng xuống Hắc Thiên Ma chủng, ta nhìn nơi phong ấn e sợ có thay đổi gì. Ta cần bế quan 3 ngày, 3 ngày phía sau ngươi dẫn ta đi nơi phong ấn nhìn một chút. Lăng Tiêu trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng nói. Được, thiếu gia thần võ vô song. Nhất định có thể đủ một lần hàng phục ma tộc. Tuyết Vi cười nói. Tuyết Vi chuẩn bị cho Lăng Tiêu một căn mật thất. Lăng Tiêu lần này luyện hóa Hắc Thiên Ma chủng, đột phá đến rồi chí tôn cảnh 7 tầng, cũng coi như là không nhỏ tạo hóa, nhưng cũng để Lăng Tiêu nhìn thấu Hắc Thiên Ma thần mạnh mẽ. Chỉ là một tia phân tâm hình chiếu, đều có thể so với nửa bước thần linh sức mạnh. Vị này Hắc Thiên Ma thần nhất định là chân chính thần linh. Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng cũng chính là đánh bại nửa bước thần linh. Như là gặp phải chân chính thần linh e sợ căn bản không phải đối thủ. Nhân thần sự chênh lệch, như cách nhau một trời một vực. Nửa bước thần linh nói đến, cũng chỉ là mượn một tia thần linh lực người phàm thôi. Lăng Tiêu mặc dù là thập tuyệt thiên tài, nhưng muốn phải phá nhân thần bình phong, hắn phỏng chừng e sợ ít nhất cũng phải đến phong hào chí tôn cảnh giới, mới có thể làm được. Lăng Tiêu dùng 2 ngày củng cố một hồi tu vi, sau đó đem chiến thần trang phục lấy ra ngoài. Chiến thần trang phục chính là một kiện không trọn vẹn thần khí, nhưng Lăng Tiêu nhưng từ Minh Hậu nơi đó đoạt đến rồi U Minh Huyền Quang Kính, đang là chiến thần trang phục không trọn vẹn bộ phận. Vu, U Minh Huyền Quang Kính xuất hiện phía sau, nháy mắt tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, như một vệt sáng, trực tiếp khắc ở chiến thần trang phục bên trên, ầm ầm, chiến thần trang phục tản ra cực kỳ hào quang óng ánh, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh lên, từng đạo phù văn thần bí dấu ấn nổi lên. Chiến thần trang phục bên trên, dĩ nhiên hiện ra núi thây biển máu, vạn linh gầm thét thần bí cảnh tượng. Chiến thần trang phục đã bị Lăng Tiêu luyện hóa, mà thời khắc này Lăng Tiêu mới rốt cục cảm thấy chiến thần trang phục mạnh mẽ. Đó là một loại cứng rắn không thể phá vỡ, mênh mông như biển sức mạnh, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể phá mở chiến thần trang phục phòng ngự. Lăng Tiêu tâm ý hơi động, nhất thời chiến thần trang phục liền mặc ở trên người hắn. Màu đen chiến thần trang phục đem Lăng Tiêu toàn bộ bao vây lại. Xem ra hết sức uy nghiêm thần bí, trên hai vai có đầu rồng quay quanh, trước ngực phía sau có tứ linh thánh thú bóng mờ hiện ra, để Lăng Tiêu xem ra ít một chút tiêu sái phiêu dật, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng uy nghiêm. Chiến thần trang phục xem ra vô cùng gây cho người chú ý, vừa nhìn liền là không bình thường báu vật. Bất quá chiến thần trang phục đã bị Lăng Tiêu luyện hóa, có thể theo tâm ý của hắn hiện ra. Có chiến thần trang phục, e là cho dù là nửa bước thần linh, cũng đừng muốn phá mở phòng ngự của ta. Dựa vào món chí bảo này, hay là vẫn đúng là có thể cùng ma thần chống chọi một. Hai, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thượng phẩm chiến thần trang phục, chẳng lẽ này chiến thần trang phục còn có cấp bậc phân chia sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chiến thần trang phục hoàn chỉnh sau đó. Hắn cũng phát hiện chiến thần trang phục một ít tin tức, này là một kiện thượng phẩm chiến thần trang phục, nhưng không có những thứ khác tin tức. Lăng Tiêu trước suy đoán chiến thần trang phục là xích long chiến thần giáp trụ. Bây giờ nhìn lại hay là thật có khả năng. Bất quá chiến thần trang phục mặc dù là một cái hoàn chỉnh thần khí, nhưng ít hơn khí linh, bởi vì uy lực này cũng phải mất giá rất nhiều. Bất quá coi như vậy, chiến thần trang phục cũng đã có thể ngăn trở nửa bước thần linh công kích. Lăng Tiêu cảnh giới viên mãn chân long thân thể, lại thêm chiến thần trang phục sức mạnh, loại này kinh khủng sức phòng ngự, nhớ tới cũng làm người ta tê cả da đầu. Lăng Tiêu rời đi mật thất, Tuyết Vi đang ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Tiêu trên người chiến thần trang phục, thời khắc này Lăng Tiêu xem ra uy vũ hùng tráng, khí thế bàng bạc, như một vị tuyệt đại chiến thần giáng lâm. Để Tuyết Vi trong đôi mắt đẹp đều là dị thải liên liên. Thiếu gia, người bây giờ nhìn lại rất tốt, tốt vô cùng. Tuyết Vi cười nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút thiếu gia ta là người như thế nào. Lăng Tiêu cũng là có chút cười đắc ý nói, trong lòng hết sức ung dung. Tuyết Vi che miệng nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu dường như nước, hết sức sáng rực rỡ cảm động. Tuyết Vi, ngươi ở nơi này làm gì? Lăng Tiêu hỏi. Thiếu gia, đại trưởng lão đã tỉnh rồi, hắn muốn gặp ngươi một lần. Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói. Đại trưởng lão sao? Vừa vặn, ta cũng muốn gặp hắn một chút, lần này chúng ta đi nơi phong ấn. Hay là đại trưởng lão nơi đó sẽ có một ít tin tức hữu dụng? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lăng Tiêu ở luân hồi thần điện bên trong gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão trên người mặc âm dương đạo bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt rõ tuyệt, xem ra tiên phong đạo cốt, hai mắt tang thương mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Hắn vóc người thon dài, tuy rằng bởi vì bị trọng thương mà có chút sắc mặt trắng bệch, nhưng này loại lỗi lạc không bày khí chất như cũ khiến người ta khó có thể quên. Vị này nói vậy chính là Lăng Tiêu Lăng tiểu hữu chứ? Đa tạ ngươi cứu Tuyết Vi, đã cứu ta luân hồi thần điện, đại ân đại đức, lão phu suốt đời khó quên. Đại trưởng lão hướng về Lăng Tiêu trịnh trọng thi lễ một cái. Nói thật, đại trưởng lão đứng dậy nhanh, nghiêm trọng, Tuyết Vi ở trong mắt ta, như em gái ruột giống như vậy, ta cứu nàng là thiên kinh địa nghĩa. Đúng là nghe Tuyết Vi nói, đại trưởng lão đối với nàng khá là chăm sóc, Lăng Tiêu ở đây đã cảm ơn. Lăng Tiêu đem đại trưởng lão đỡ lên, khẽ mỉm cười nói, hướng về đại trưởng lão chắp tay thi lễ. Tuyết Vi một người đi tới luân hồi đại thế giới, không chỗ nương tựa, tuy rằng trở thành luân hồi thần điện thánh nữ, nhưng nếu không phải đại trưởng lão sức dẹp nghị luận của mọi người, nâng đỡ Tuyết Vi, e sợ Tuyết Vi phải bị càng nhiều hơn khổ, vì lẽ đó Lăng Tiêu đối với đại trưởng lão cũng là hết sức cảm kích. Chỉ là, muội muội sao? Tuyết Vi nghe được Lăng Tiêu, trong lòng thở dài một cái, có chút âm u, Lăng tiểu hữu khách khí, Lăng tiểu hữu ngút trời anh tài, lấy ngươi tu vi bây giờ, lại có thể chống chọi đô thị vương cùng Minh Hậu, thậm chí chém đô thị vương, thực sự là đáng kính đáng ca ngợi, như luân hồi đại thế giới mọi người, cũng như Lăng tiểu hữu giống như vậy, đồng tâm hiệp lực, ma tộc lại có gì đáng sợ. Đại trưởng lão nhẹ thở dài một cái nói, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đại trưởng lão, nơi có người thì có phân tranh, hòa bình trăm vạn năm, đã để cho bọn họ quên mất năm đó trận kia đại kiếp khốc liệt, quên mất đời trước phấn khởi chiến đấu cùng máu tươi. Bọn họ cố ý ngủ say, ngươi lại có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Một vạn năm trước, luân hồi thần điện thực lực mạnh mẽ, mỗi một đời thánh nữ đều là luân hồi đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân. Luân hồi quân cùng bàn cổ bộ tộc uy chấn thiên hạ, cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả lại có luân hồi đại thế ràng buộc, cho nên mới có thể an ổn trăm vạn năm. Nhưng ai có thể nghĩ, vạn năm trước luân hồi thánh nữ mất tích, dẫn đến luân hồi thần điện rắn mất đầu, mà cửu u đế quốc lại xuất hiện một cái dã tâm bừng bừng âm cửu thiên, mưu toan thoát khỏi luân hồi thần điện ràng buộc, chúa tể toàn bộ luân hồi đại thế giới. Vì lẽ đó, coi như là vạn năm phía sau Tuyết Vi trở về, kế vị thánh nữ, nhưng âm cửu thiên đại thế đã thành, Tuyết Vi cũng là một cây làm chẳng lên non. Lăng tiểu hữu nói thật hay, chúng ta xác thực không gọi tình một cái giả bộ ngủ người. Vì lẽ đó, một lần này luân hồi tế điển, lão phu liều mạng cũng không thể để âm cửu thiên âm mưu thực hiện được. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, hết sức hào hiệp, âm cửu thiên luân hồi tế điển bên trong. Đến tột cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, hắn không tin âm cửu thiên cưới Tuyết Vi là có thể chúa tể luân hồi thần điện, e sợ trong này còn muốn dính đến luân hồi đại thê. Lăng Tiểu Hữu, chuyện là như vậy. Đại trưởng lão cũng không chút nào giấu giếm. Quay về Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trăm vạn năm trước, sơ đại luân hồi thánh nữ, phân biệt thiết lập cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả, phân biệt từ của nàng 11 tên thủ hạ kế thừa, quản lý luân hồi đại thế giới, mà luân hồi thần điện phụ trách trấn thủ ma tộc. Cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả đều phát xuống luân hồi đại thề, một đời cống hiến cho luân hồi thần điện thánh nữ, suốt đời không được phản bội, đồng thời muốn ở mỗi vạn năm một lần luân hồi tế điển bên trong, cách chức cửu u đại đế cùng thập điện vương giả vị trí, đi theo thánh nữ đồng thời tiến nhập nơi phong ấn, săn giết ma tộc cường giả, gia cố phong ấn. Luân hồi đại thề chẳng những là thiên đạo lời thề, càng bị một cái chí bảo luân hồi đài ghi chép, như là dám cãi lời luân hồi đại thề, nháy mắt đã bị luân hồi đài nhận biết, sau đó hồn phi phách tán mà chết. Thế nhưng vạn năm trước, thánh nữ mất tích, luân hồi tế điển bên trên, có cường đại vực ngoại thiên ma muốn phải phá phong ấn, chạy ra nơi phong ấn. Luân hồi thần điện tuy rằng toàn lực trấn áp, nhưng cũng tổn thất nặng nề, liền ngay cả luân hồi đài cũng biến mất không thấy. Sau đó chúng ta mới biết, luân hồi đài là bị âm cửu thiên trộm đi, dựa vào luân hồi đài trấn áp luân hồi đại thề, âm cửu thiên từ đây cũng không tiếp tục nghe luân hồi thần điện mệnh lệnh, đồng thời không ngừng thẩm thấu cái khác thập điện vương giả, muốn liên hợp bọn họ đồng thời, tiêu diệt luân hồi thần điện. Bây giờ, ngoại trừ Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ở ngoài, cái khác thất điện vương giả cũng đã bị âm cửu thiên thu phục, chỉ chờ tới lúc lần này luân hồi tế điển bên trên, thánh nữ chính mồm hủy bỏ luân hồi đại thề, hoặc là chém thánh nữ, diệt luân hồi thần điện, bọn họ luân hồi đại thế mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Đây cũng chính là âm cửu thiên tại sao lại lựa chọn ở luân hồi tế điển trên động thủ nguyên nhân. Theo đại trưởng lão giải thích, Lăng Tiêu cũng từ hiểu luân hồi tế điển, luân hồi đại thế cùng luân hồi đài quan hệ giữa. Âm cửu thiên nếu muốn trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới chân chính là chúa tể, nhất định phải đánh vỡ luân hồi đại thề. Vì lẽ đó lần này luân hồi tế điển là cơ hội duy nhất của hắn. Không thành công, thì phải chết. Có thể tưởng tượng, một lần này luân hồi tế điển, âm cửu thiên nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cái này âm cửu thiên, cũng thật là một cái kiêu hùng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Không sai, đúng là một cái kiêu hùng. Bất kể là tâm trí, thủ đoạn hay là thực lực, đều là sâu không lường được. Nhưng hắn như là đem những sức mạnh này dùng tại đối phó ma tộc trên người. Chúng ta như thế nào lại chịu đựng áp lực lớn như vậy? Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu nói. Mọi người đều có chí khác nhau. Cái này cũng là không cách nào miễn cưỡng sự tình. Âm cửu thiên hắn muốn chúa tể luân hồi đại thế giới cũng tốt. Muốn thành thần cũng được. Ta có thể mặc kệ. Nhưng hắn muốn gây bất lợi cho Tuyết Vi. Ta liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lăng Tiểu Hữu ngàn vạn lần không thể khinh thường âm cửu thiên, nếu không phải là có luân hồi đại thế ràng buộc. Âm cửu thiên thực lực đã có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Đô thị vương người như vậy tuy rằng luyện hóa thần cách, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão nhắc nhở, coi như là thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng nhiều nhất cũng chính là nửa bước thần linh chứ. Chẳng lẽ hắn còn có thể trở thành là chân chính thần linh sao? Lăng Tiêu hỏi, thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới đại môn đóng lại. Muốn trở thành chân chính thần linh, phàm trần trung thành thần là không có khả năng. Nhưng ta hoài nghi âm cửu thiên cùng ma tộc có chút câu kết, có lẽ sẽ từ ma thần cái kia đạt được đến một ít cường đại pháp môn, để hắn đến gần vô hạn chân thần cảnh giới. Đại ánh mắt của trưởng lão có chút ngưng trọng nói rằng, câu kết ma tộc sao? Này âm cửu thiên còn thật là đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, vùng thế giới này sinh linh cùng ma tộc không cách nào cùng tồn tại, như là cùng ma tộc câu kết. Đó chính là tội nghiệt không thể tha thứ. Chết một vạn lần cũng là chết không hết tội. Ta nghe Tuyết Vi nói. Lăng Tiểu Hữu ngươi lần này muốn cùng Tuyết Vi đồng thời đi tới nơi phong ấn. Lấy Lăng Tiểu Hữu thực lực tự nhiên có thể đi tới. Hay là có thể tra một chút âm cửu thiên cùng ma tộc cấu kết sự tình. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng. Được, đại trưởng lão yên tâm. Như âm cửu thiên thật sự cùng ma tộc cấu kết, hắn chắc chắn phải chết. Lần này đi nơi phong ấn. Kính xin đại trưởng lão vì ta giới thiệu một chút nơi phong ấn tình huống. Lăng Tiêu nhìn đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão gật đầu một cái nói, Như vậy ta an tâm. Nơi phong ấn chính là sơ đại luân hồi thánh nữ lấy sinh mệnh cùng bản nguyên chi hải kết hợp lại, mà khai thác một vùng không gian, trong đó trấn áp vô số ma tộc cự hung, chí ít đều là ma tướng, ma vương, thậm chí là ma thần cấp bậc cường giả. Bất quá trăm vạn năm đến, vô số ma tộc sinh lão bệnh tử, ở phong ấn trong đất phồn diễn sinh sống, từ từ tạo thành ma tộc 10 bộ. Ta luân hồi thần điện mỗi một lần chinh phạt ma tộc, đều là ở phong ấn địa ngoại vi, đem mưu toan thoát đi phong ấn địa ma tộc chu diệt, đồng thời ra cỗ phong ấn, vẫn chưa thâm nhập nơi phong ấn. Đại trưởng lão đem nơi phong ấn đại khái tình huống cùng Lăng Tiêu giới thiệu một chút. Căn cứ đại trưởng lão giới thiệu, ma tộc 10 bộ, bây giờ cộng lại nhân số e sợ ở trên đất người, mà mỗi một bộ đều có cung phụng ma thần cường giả, vì lẽ đó phỏng đoán cẩn thận, nơi phong ấn ma thần cường giả gộp lại, đều có 10 đại ma thần. Bất quá nơi phong ấn bên trong, ma thần bị phong ấn, cho dù có ma thần chạy trốn ra ngoài, cũng chỉ có thể phát huy ra có thể so với ma vương tu vi. Ở nơi phong ấn, không có bất kỳ tinh khí đất trời, thần lực, nguyên thần cùng pháp tắc đều bị áp chế rất nghiêm trọng, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Đây cũng là bởi vì nơi phong ấn hoàn cảnh quá mức ác liệt, bằng không lấy ma tộc kinh khủng sinh sôi năng lực. Trăm vạn năm trước thời gian, làm sao có khả năng chỉ có hơn 100 triệu ma tộc, bất quá hơn 100 triệu ma tộc 10 bộ, thậm chí là âm thầm 10 đại ma thần, đều để Lăng Tiêu khá là thán phục. Xem ra này nơi phong ấn ma tộc quả nhiên rất khủng bố cùng mạnh mẽ, cũng không trách trăm vạn năm trước sơ đại thánh nữ không có cách nào đưa bọn họ toàn bộ chém giết, chỉ có thể phong ấn lại. Hơn nữa, trăm vạn năm đến, luân hồi thần điện cùng nơi phong ấn tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Bất luận cái nào loại cân bằng bị phá vỡ, đều sẽ để toàn bộ luân hồi đại thế giới tình huống đại biến. Giống như là Hắc Thiên Ma Thần, chính là Thiên Ma Bộ Lạc Ma Thần. Hơn nữa Thiên Ma Bộ Lạc cũng được xưng là ma tộc 10 bộ bên trong mạnh nhất một bộ. Có hơn 1.000 vạn tộc người, từng cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Lần này ngươi cùng thánh nữ tiến nhập nơi phong ấn, nhất định phải hành sự cẩn thận. Đại trưởng lão ánh mắt có chút ngưng trọng nói rằng, Hắc Thiên Ma Thần sao? Như nơi phong ấn thật có thể hạn chế ma thần tu vi, vậy ta còn thật muốn gặp cái này Hắc Thiên Ma Thần. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, Lăng Tiêu cũng muốn gặp gỡ một hồi. Nhìn chân chính thần linh mạnh như thế nào, Lăng Tiểu Hữu không thể bất cẩn. Tuy rằng nơi phong ấn hạn chế ma thần tu vi, nhưng trăm vạn năm đến, phong ấn sức mạnh đã suy nhược cực kỳ, cũng không ai biết có hay không ma thần thoát vây ra, càng không biết ma thần có sức mạnh mạnh cỡ nào. Lại như lần này, chúng ta căn bản không có gặp được Hắc Thiên Ma Thần, chỉ là hắn một tia hình chiếu phân thân, liền đem ta gây thương tích, đồng thời để lại Hắc Thiên Ma chủng. Đại trưởng lão cũng không có lạc quan như vậy, mà là nhắc nhở. Vù, đại trưởng lão trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện hai cái hộp ngọc, mở ra phía sau nhất thời có hai tia sáng mang lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trước mặt. Đây là ma tộc. Tuyết Vi có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt này hai bóng người, một nam một nữ. Nam là một cái hơn 40 tuổi đại hán, bắp thịt cả người cầu kết, thân cao một trượng, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ hắc ám khí tức. Nữ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, xem ra vóc người hết sức nóng nảy, vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, xem ra hết sức xinh đẹp, trong đôi mắt to lập lòe khiến lòng người đãng thần di mê hoặc. Bọn họ xem ra cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, chỉ là con ngươi là màu xanh nhạt, hơn nữa lỗ tai là màu hồng, có chút nhọn, đồng thời trên đỉnh đầu có hai căn màu đen ma giác. Nhưng Lăng Tiêu nhưng phát hiện, này hai bóng người kỳ thực cũng không phải thật sự là ma tộc, trong cơ thể bọn họ trống rỗng, không có thứ gì, chỉ là hai tấm da người. Đây là Thiên Ma Bộ Lạc người, cũng là lần này chúng ta chinh phạt ma tộc, ta bắt được hai cái ma tộc, ta đưa bọn họ đánh ra bác gân, lấy ra các của bọn hắn luyện chế thành hai cái bí bảo, các người mặc nó vào nhóm phía sau, liền có thể lấy biến thành Thiên Ma Bộ Lạc người, bất kể là khí tức vẫn là tướng mạo, đều không có bất kỳ kẽ hở. Như vậy trải qua, các ngươi liền có thể lấy lẫn vào đến nơi phong ấn, mà sẽ không bị người phát hiện. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đại trưởng lão thủ đoạn quả nhiên bất phàm, bất quá nói vậy muốn luyện chế này hai cái bí bảo, e sợ cần phải hao phí không ít bảo vật chứ. Nếu không, luân hồi thần điện nhân thủ một cái, muốn săn giết ma tộc, đúng là hết sức dễ dàng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, không sai, này hai cái bí bảo có thể mô phỏng ma tộc huyết mạch, nguyên thần gợn sóng, cần phải hao phí rất nhiều ma tộc bảo vật, cho đến bây giờ, ta cũng là luyện thành ba cái thôi, đây là trong đó hai cái, đối với các ngươi lần này đi tới nơi phong ấn, phải có trợ giúp, Đại trưởng lão cười nói. Hiển nhiên đối với cái này hai cái xảo đoạt thiên công bảo vật cũng là rất hài lòng. Đa tạ đại trưởng lão. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Có này hai cái bí bảo. Chuyến này cũng coi như càng thêm ổn thỏa. Lăng Tiêu tuy rằng thực lực rất mạnh, tự nghĩ coi như là gặp phải ma thần cũng có thể một trận chiến. Nhưng ở không biết nơi phong ấn tình huống thời gian, vẫn là ổn thỏa một ít tốt hơn. Sau đó, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi liền cáo từ đại trưởng lão. Rời đi luân hồi thần điện, Tuyết Vi lục đạo luân hồi kiếm, là sơ đại luân hồi thánh nữ bội kiếm, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm, có thể để Tuyết Vi cùng bản nguyên chi hải vô cùng phù hợp, có thể tùy ý ở luân hồi chi hải bên trong hành tẩu. Hơn nữa, lục đạo luân hồi kiếm cũng có thể mở ra nơi phong ấn. Ở nơi phong ấn bên trong chỉ cần cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm, Tuyết Vi thực lực không chỉ không sẽ bị hạn chế, trái lại có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Chính là bởi vậy, đại trưởng lão mới có thể yên tâm để Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời đi tới nơi phong ấn. Vèo, một đạo hồng kiều xuyên thủng hư không, hướng về vô tận bản nguyên chi hải bên trong lan tràn đi. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời bước lên hồng kiều, hướng về nơi phong ấn cấp tốc đi. Bản nguyên chi hải bên trong, sương mù hỗn độn tràn ngập, từng đạo lực lượng pháp tắc đan dệt, hóa thành bàng bạc sóng lớn, xem ra mênh mông mà bàng bạc, sức mạnh kia vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cảm giác được, e là cho dù là phong hào chí tôn, tùy tiện tiến vào bản nguyên chi hải bên trong, cũng sẽ bị nháy mắt xé thành phấn vụn. Mà lục đạo luân hồi kiếm tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, đem Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi bao phủ lại, ý không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Thiếu gia, nơi đó chính là nơi phong ấn. Tuyết Vi mắt sáng lên, bỗng nhiên chỉ vào bản nguyên chi hải bên trong một tòa thần bí tiểu đảo nói rằng, một tòa đảo. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nơi đó xem ra giống như là vô tận trong biển rộng một hòn đảo nhỏ, xem ra hết sức thần bí, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, hòn đảo nhỏ kia chính là vô tận lực lượng pháp tắc biến thành, trong đó có không gian gợn sóng. Chúng ta vào đi thôi. Thiếu gia, Tuyết Vi trong tay lục đạo luân hồi kiếm run lên, nhất thời một đạo trắng như tuyết ánh kiếm ngang qua ngàn tỷ dặm, nháy mắt liền ngay cả thông đến đó tòa thần bí phía trên hòn đảo nhỏ. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi quanh thân ánh sáng vô tận lấp lóe, nháy mắt liền đi tới một mảnh thần bí trong không gian. Đây là một mảnh vô cùng hoang vu không gian, thiên địa tối tăm, đại địa bên trên cát vàng cuồn cuộn, trong hư không tràn ngập một luồng hắc ám mà tà ác khí tức, bốn phía không hề có một chút sinh mạng khí tức, để Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trong cơ thể bản năng sinh ra một loại bài xích cảm giác. Nơi này chính là nơi phong ấn sao? Quả nhiên hết sức ác liệt, không có có một tia tinh khí đất trời. Ở nơi như thế này, ma tộc còn có thể sinh tồn. Quả nhiên không thể khinh thường a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời khắc này Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đã mặc vào cái kia hai cái chí bảo, lắc mình biến hóa, là được một cái tục tằng đại hán cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ. Không sai, ma tộc giống như là châu chấu giống như vậy. Không sự tình sản xuất, chỉ biết là chinh phạt giết chóc. Tàn bạo cực kỳ, cùng nhân tộc, yêu tộc cũng không thể cùng tồn tại, như là để cho bọn họ thoát vây ra, e sợ toàn bộ luân hồi đại thế giới đều phải xong rồi. Tuyết Vi cũng là nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống, trước tiên tìm hiểu một chút ma tộc 10 bộ thực lực, còn có cái kia 10 đại ma thần tâm tích, nếu không thể cùng tồn tại, vậy thì giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, hắn trong óc vô tự thiên thư đều đang hơi rung động. Đó là một loại hưng phấn gợn sóng, phảng phất như gặp phải mỹ thực giống như, không phải Lăng Tiêu áp chế, nói không chắc vô tự thiên thư đều phải chính mình bay ra ngoài. Lăng Tiêu biết, vực ngoại thiên ma đối với vô tự thiên thư tới nói, có khó có thể tưởng tượng mê hoặc, phảng phất như là nước như lửa không cách nào cùng tồn tại, mà những ma tộc kia cường giả, đều là vô tự thiên thư tốt nhất chất dinh dưỡng. Được, Tuyết Vi khẽ mỉm cười, cùng Lăng Tiêu đồng thời phóng người lên. Hướng về nơi phong ấn nơi sâu xa bay đi, nơi phong ấn ngoại vi, đều là một mảnh cát vàng mạc, cũng là luân hồi thần điện chinh phạt ma tộc địa phương, mấy trăm ngàn dặm cát vàng bên trong, mới là nơi phong ấn hạt nhân. Nơi đó có ma tộc 10 bộ, đồng thời thành lập 10 tòa thành lớn, đi về phía trước bay mười mấy vạn dặm, liền thấy một mảnh núi hoang, xem ra chọc lốc, không có bất kỳ sinh cơ, thế nhưng là có một đám ma tộc đang ở đào bới núi hoang. Đồng thời từ trong đó đào ra từng viên một màu đen tinh thạch, những ma tộc kia xem ra có cao hơn một trượng, từng cái mặt xanh nanh vàng, nhân thân đầu heo, cả người lớn lên lớp vảy màu đen, khuôn mặt hết sức hung ác, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên có tới trên vạn người, Bất quá những này ma tộc tu vi cũng không cao, phần lớn đều là ma tướng trở xuống tu vi. Chỉ có một người cầm đầu ma tộc tu vi đạt tới 3 sao ma tướng, có thể so với chí tôn cảnh 3 tầng. Hắn thân người mặc chất lượng kém trường bào, cầm trong tay một cây roi, xem ra vênh vang đắc ý, đang chỉ huy những ma tộc kia đào bới núi hoang. Là ma tộc 10 bộ một trong chư ma tộc, Tuyết Vi nói với Lăng Tiêu. Chư ma tộc sao? Vừa vặn chộp tới tìm hiểu một hồi tin tức. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi cũng không có thu lại khí tức, tốc độ phi hành cực nhanh, nháy mắt liền rơi vào trên núi hoang. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta chư ma tộc lãnh địa? Cầm đầu cái kia chư ma tộc thủ lĩnh, trong miệng thốt ra một chút tối nghĩa khó hiểu âm tiết, chính là ma tộc ngôn ngữ. Bất quá đến rồi Lăng Tiêu cảnh giới, chỉ dựa vào nguyên thần gợn sóng, liền có thể hiểu cái nào âm tiết đại biểu ý tứ. Bởi vậy nháy mắt liền hiểu, chư ma tộc thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ cảnh giác vẻ mặt. Hắn nhìn không thấu trước mắt hai người này tu vi, nhưng xem tướng miệng cũng rất như là thiên ma bộ lạc người. Thiên ma bộ lạc chính là ma tộc 10 bộ bên trong cường đại nhất bộ lạc. Trong tộc cường giả tập hợp, có thể nói là ma tộc 10 bộ chi chủ. Cái khác 9 bộ người nhìn thấy thiên ma bộ lạc mọi người là vô cùng cung kính. Lớn bật, ta là thiên ma bộ lạc Ma Sơn. Ngươi là ai? Dám đối với ta vô lễ? Lăng Tiêu trừng mắt lên, lộ ra một bộ vô cùng hung ác cùng kiêu căng vẻ mặt. Thiên ma bộ lạc người, có gì bằng chứng? Chư ma tộc thủ lĩnh biến sắc, thế nhưng tiểu con ngươi nhất chuyển, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Bằng chứng, ta Ma Sơn tên chính là bằng chứng, các ngươi những này chư ma tộc rác rưởi, chẳng lẽ còn dám hoài nghi thân phận của ta hay sao? Lăng Tiêu ánh mắt chìm xuống, lạnh giọng nói rằng, khà khà, ai biết ngươi có thiên ma bộ lạc người, gần đây luân hồi thần điện cái kia chút nhân tộc, không ngừng thảo phạt chúng ta. Ma tộc 10 bộ đại nhân đều rơi xuống giới nghiêm lệnh, mỗi người đều có thân phận bằng chứng. Ngươi nếu như có thể cầm ra được, ta liền hướng ngươi bồi tội, như là không lấy ra được. Chớ có trách ta bắt ngươi đi chư ma thành lĩnh thưởng. Chư ma tộc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng đạo, trong lòng càng bắt đầu nghi ngờ. Hơn nữa, thân phận của hắn không bình thường, coi như trước mắt hai người này đúng là thiên ma bộ lạc người, cũng không làm gì được hắn, đúng là cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Xem ra vóc người hết sức nóng này, cả người đều tản ra kiều khắc mê hoặc, đặc biệt là câu hồn đoạt phách mắt to, càng là để chư ma tộc thủ lĩnh nội tâm hừng hực không ngớt. Như vậy cô gái xinh đẹp, chư ma tộc cái kia chút con lợn béo đáng chết nơi nào có thể so với, nếu như có thể ép dưới thân thể, mùi vị đó khẳng định khó có thể hình dung. Nhìn thấy bốn phía năm người, ở này núi hoang trong sa mạc, chư ma tộc thủ lĩnh không khỏi động sắc tâm, ồ, ngươi nói thân phận bằng chứng là cái gì? Ta hôm nay đã quên mang đến, chẳng lẽ ngươi dám đối với chúng ta bất kính sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn lại có thể không nhìn ra trừ ma tộc thủ lĩnh vẫn đang ngó chừng Tuyết Vi. Trong ánh mắt dâm, tà vẻ hết sức rõ ràng, đã quên mang đến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là gạt quỷ hả? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là nhân tộc gian tế. Ngươi đến, đưa bọn họ bắt lại cho ta. Trừ ma tộc thủ lĩnh cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ, hắn tuy rằng nhìn không thấu Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi tu vi, nhưng cũng có thể cảm giác được trên người hai người tu vi gợn sóng cũng không mạnh, cho nên mới dám hung hãn hạ sát thủ. Giống, giết a, giết chết người đàn ông này. Nữ nhân hiến cho đại nhân, không muốn để cho bọn họ chạy. Cái kia chút đào mỏ chư ma tộc người, từng cái sắc mặt hung ác, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý, dồn dập gầm thét lên hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi vọt tới. Thực sự là tự mình làm bệnh thì không thể sống được a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, ầm ầm, chỉ thấy trên người hắn tản mát ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức. Hắn đấm ra một quyền, thuần túy thân thể lực lượng bạo phát, hư không đều bị ép rụt, to lớn quyền ấn ngang trời hướng về hơn vạn chư ma tộc chấn áp xuống. Ầm, cú đấm này hạ xuống, nhất thời máu thịt tung tóe, mấy ngàn chư ma tộc cường giả tất cả đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Đồng thời nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Cong, Tuyết Vi lục đạo luân hồi kiếm ra khỏi vỏ, ở trong hư không hóa thành hơn vạn đạo óng ánh chói mắt ánh kiếm, ngang trời chém xuống đến, nhất thời đem cái kia chút cá lọt lưới giết cái không còn một mống. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi vừa ra tay, trực tiếp liền đem hơn vạn chư ma tộc cường giả toàn bộ chu diệt sạch sẽ. Chư ma tộc thủ lĩnh đều là ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí còn chưa phản ứng kịp, tất cả thủ hạ liền bị giết sạch. Khốn nạn, các người muốn chết! Chư ma tộc thủ lĩnh giống lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận. Trường tiên trong tay giơ lên, ngang trời hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi quất tới. Vèo, màu đen roi dài đến từ trên trời, lượn lờ màu đen thần quang, như một đạo hắc long đến từ trên trời, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngang trời một trường chộp tới, trực tiếp nắm chư ma tộc thủ lĩnh màu đen roi dài. Sau đó bỗng nhiên lôi kéo, chư ma tộc thủ lĩnh cảm giác được một luồng vô cùng thần lực kéo tới, nhất thời sắc mặt đại biến, bỗng nhiên bị Lăng Tiêu mang đi qua. Ầm, Lăng Tiêu một cước đá vào chư ma tộc thủ lĩnh trên lồng ngực, nhất thời tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chư ma tộc thủ lĩnh lồng ngực sụp đổ, xương sườn gãy đoạn, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm. À, chư ma tộc thủ lĩnh khóc khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, vào lúc này hắn mới rốt cuộc biết đá vào tấm sắt rồi bên trên. Chỉ là, hai người kia xem ra đều rất trẻ trung, làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy? Lăng Tiêu một cước dẫm nát chư ma tộc thủ lĩnh trên người, lãnh đạm hỏi, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Ta muốn sống, ta không muốn chết a, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chư ma tộc thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, liên tục cầu xin tha thứ. Rất tốt, dâng ra của ngươi một tia nguyên thần đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chư ma tộc thủ lĩnh nơi nào còn dám từ chối, trực tiếp dâng ra một tia nguyên thần, mặc cho Lăng Tiêu để lại cường đại cấm chế, nắm trong tay sự sống chết của hắn. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Ở đây làm cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Sinh tử bị Lăng Tiêu bản thân quản lý, chư ma tộc thủ lĩnh nhất thời cũng biến thành cực kỳ đàng hoàng đứng lên, vội vàng trả lời. Khởi bẩm đại nhân, ta gọi chư lão cửu, là chư ma tộc tộc nhân, chỉ vì đắc tội rồi trong tộc cường giả, bị đày đến tới nơi này khai thác ma tinh. Ma tinh, chính là cái này sao? Những này ma tinh là từ đâu tới? Lăng Tiêu cầm lên một viên màu đen tinh thạch, có thể cảm giác được tích chứa trong đó tinh thuần ma khí. Chư lão cửu nhất thời cả người run lên, vị gia này liền ma tinh cũng không biết, quả nhiên là nhân tộc. Nếu là bị trong tộc cường giả phát hiện mình đầu phục nhân tộc, e sợ thật sự liền muốn chết không có chỗ chôn. Xem ra nhất định phải cái biện pháp đào tẩu. Nhưng nghĩ đến sinh tử đều bị Lăng Tiêu khống chế, chư lão cửu cũng cảm giác được tiền đồ hoàn toàn u ám. Ma tinh là chư vị ma thần đại nhân phun ra nuốt vào chư thiên tinh hoa, dưới đất hình thành ma khí kết tinh, có thể để cho chúng ta ma tộc dùng cái này tu luyện. Đây là chúng ta chư ma tộc chiếm cứ ma tinh mỏ một trong, bất quá đã sắp bị khai thác xong, bởi vậy người tới nơi này rất ít. Chư lão cửu tuy rằng trong lòng ý nghĩ chuyển động, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Các ngươi chư ma tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ? Đều là tu vi gì? Lăng Tiêu cũng không để ý đến chư lão cửu đang suy nghĩ gì, mà là trực tiếp hỏi. Chúng ta chư ma tộc tổng cộng có 8 triệu tộc nhân, ở ma tộc 10 bộ bên trong, cũng có thể xếp hàng trên 8 người đứng đầu. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đều là ma vương tu vi, ma tướng có hơn 500 người, ma vương cũng có hơn 30. Hơn nữa chúng ta còn có chư ma thần đại nhân che chở. Chư lão cửu vô cùng tự hào nói, ma tộc 10 bộ xếp hạng thứ 8. Quả nhiên thực lực rất mạnh, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này chư lão cửu cũng thật là tự tin. Bất quá chỉ là một cái chư ma tộc, đều có hơn 500 vị ma tướng, hơn 30 ma vương, thực lực như vậy xác thực cực kỳ mạnh mẽ, như không phải Luân Hồi Thần Điện chiếm cứ chủ động, e sợ liền chư ma tộc đều không nhất định có thể đánh thắng được. Này nơi phong ấn ma tộc, quả nhiên rất mạnh a. Lăng Tiêu trong lòng cũng lộ ra một tia cảnh giác, ma tướng cùng ma vương cấp bậc cường giả không đáng để lo, nhưng ma thần cấp bậc cường giả nhưng phải đề phòng. Bất quá e sợ cái này chư lão cửu cũng không biết toàn bộ nơi phong ấn có bao nhiêu ma thần, nếu như có thể nắm lấy cái kia chư ma thần, hay là có thể có được một ít manh mối, chư ma thần có hay không thoát ly phong ấn, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, chư lão cửu tiểu con người vội vã chuyển loạn, nhưng vẫn trả lời, chư ma thần đại nhân tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, nhưng đã có thể giáng lâm hình chiếu phân thân, hắn ngay ở chúng ta chư ma thành thánh địa, Phúc Lăng trong núi. Được rồi, ngươi dẫn ta đi vào chư ma thành, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chư lão cửu giật mình, có chút hơi khó nói rằng, đại nhân, ngài tuy rằng trang điểm thành thiên ma bộ lạc người, coi như là tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đều không nhất định có thể phát hiện ngài, nhưng ngài khẳng định không gạt được chư ma thần đại nhân mắt. Ngài nếu như đi tới chư ma thành, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a, vậy sẽ phải ngươi nghĩ biện pháp, bằng không ta lưu ngươi một mạng làm gì. Nếu là ta bị chư ma thần phát hiện, ngươi yên tâm. Ngươi khẳng định so với ta chết trước, Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng. Chư lão cửu nhất thời đầy mặt đều là khóc tang vẻ, Quả thực so với cha mẹ chết càng khó coi hơn. Chư lão cửu suy nghĩ một chút, cắn răng nói rằng, đại nhân, ta có thể mang ngài đi chư ma thành bên trong, bất quá 3 ngày phía sau, chính là chúng ta tế tự chư ma thần đại nhân nghi thức tế lễ. Vào lúc ấy chư ma thần đại nhân hồi tỉnh đến, ngài nhất định phải ly khai chư ma thành, bằng không chư ma thần đại nhân nhất định sẽ phát hiện ngài. Chư ma tộc nghi thức tế lễ sao? Không biết các ngươi lấy tại sao tế tự? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta bắt được 100 cái xà ma tộc nữ tử. Chư ma thần đại nhân thích ăn nhất xà ma tộc cô gái, các nàng da mỏng thịt mềm, trước kia cảm giác giản làm cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Đáng tiếc, ta cũng chỉ là lần trước nghi thức tế lễ bên trong, phần đến rồi một khối xà ma tộc cô gái thịt thôi. Chư lão cửu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ say mê, Tuyết Vi xung quanh lông mày hơi nhíu lại, những này ma tộc quả nhiên tàn bạo, dĩ nhiên tương hỗ là đồ ăn, hơn nữa lẫn nhau thảo phạt. Bất quá nếu là bọn họ có thể đồng quy vu tận cái kia cho phải đây. Lăng Tiêu hỏi, xà ma tộc nữ tử, các người ma tộc 10 bộ trong đó, còn sẽ phát sinh chiến tranh sao? Chiến tranh cái kia là chuyện thường xảy ra. Vùng thế giới này quá mức bần tích, căn bản không nuôi nổi nhiều như vậy ma tộc. Bạo phát chiến tranh cũng là vì tranh cướp tài nguyên, thức ăn dự trữ. Những thứ này đều là ma thần đại nhân nhóm nhận lời. Chư lão cửu giải thích, được rồi, đi, chúng ta đi chư ma thành. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chư lão cửu tuy rằng trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng bây giờ mạng nhỏ đều đang Lăng Tiêu trong tay. Chỉ có thể dầu dĩ không vui mang theo Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời, hướng về chư ma thành bay đi. Từ nơi này mảnh núi hoang, đại khái bay 10 mấy vạn dặm, liền thấy một tòa thành trì thật lớn. Đó chính là chư ma thành. Tuy nói là thành lớn, nhưng kỳ thật xem ra chính là một ít hỗn độn vô cùng thạch đầu. Tùy ý giáp thành tường thành, xem ra hết sức thô giáp. Không hề có một chút vẻ đẹp, mà chư ma thành trong phòng ốc, quả thực giống như là phàm người ta trùng lợn, tùy tiện dùng mấy khối đá tảng làm thành từng gian phòng ốc. Chư ma thành còn được xưng là thập đại thành lớn một trong. Loại dáng vẻ này để Lăng Tiêu xem ra rất thất vọng, bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chư ma thành bên trong có không ít mạnh mẽ vô cùng khí tức, cái kia chút cũng đều là chư ma tộc ma tướng cùng ma vương cường giả. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi theo chư lão cửu, một đường thông suốt tiến vào chư ma thành bên trong. Chư ma thành bên trong đâu đâu cũng có mặt xanh nanh vàng, thân mặc da thú chư ma tộc người. Bất quá cũng có một chút cái khác ma tộc cường giả, tỉ như đầu sói nhân thân sói ma tộc, xem ra vô cùng yêu diễm cảm động. Vóc người nóng này cực kỳ, nhưng phần eo trở xuống tất cả đều là cự xà xà ma tộc mỹ nữ, còn có xem ra vẻ mặt gian xảo. Vóc người gầy nhỏ chuột ma tộc cường giả, đường phố xem ra rất bẩn, vết máu loang lổ, có rất nhiều ma tộc ở hai bên đường phố bày nổi lên quán vỉa hè. Mới mẻ thỏ ma tộc mỹ nữ, chỉ cần 100 viên ma tinh rồi, Lưu đại sư luyện chế ma tướng binh khí, đi tới nhìn một chút rồi, gà luộc ma tộc máu thịt mới mẻ, chỉ cần một viên ma tinh 1 cân, nhân tộc mới mẻ nhất ngũ tặng lục phủ, duy nhất cái này một phần, 1000 viên ma tinh 1 cân, hai bên trên sạp hàng, bày đầy các loại đồ vật, có ma tộc binh khí, đan dược, nhưng càng nhiều hơn vẫn là máu thịt mới mẻ, thậm chí còn có nhân tộc huyết nhục bán ra. Chỉ là nhân tộc huyết nhục giá cả cũng cao quý nhất, thường thường vừa xuất hiện, đã bị đông đảo ma tộc cường giả một cướp mà không. Lăng Tiêu liền thấy, một viên chư ma tộc cường giả, mua một căn cánh tay phía sau, là ở chỗ đó miệng lớn nhai, miệng đầy máu tươi, xem ra hết sức dữ tợn. Tuyết Vi những năm này, tuy rằng cũng trải qua sát phạt, nhưng giờ khắc này nhìn thấy ăn tươi nuốt sống ma tộc, vẫn là không nhịn được nhăn lại xung quanh lông mày, thật sự là quá tàn nhẫn. Những này ma tộc thậm chí ngay cả yêu thú cũng không bằng, chỉ biết là giết chóc cùng đánh cướp. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia chút buôn bán nhân tộc máu thịt, trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia sát cơ. Cái kia chút hẳn là luân hồi quân chinh phạt ma tộc thời gian, lưu lại hài cốt. Kết quả bị ma tộc trực tiếp nắm đến nơi này đến buôn bán. Hơn nữa, nhân tộc huyết nhục đối với ma tộc tới nói có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Nuốt chửng nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần, đối với ma tộc tới nói không chỉ vô cùng sự mỹ vị. Hơn nữa có thể để tu vi của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Chư lão cửu nơm nớp lo sợ nhìn Lăng Tiêu một chút. Hắn chỉ lo Lăng Tiêu dưới cơn nóng giận ở đây đại khai sát giới. Như vậy Lăng Tiêu cố nhiên có thể sẽ chết. Nhưng hắn sợ rằng cũng phải chôn thây ở đây. Bất quá cũng may Lăng Tiêu không ở trước mặt mọi người tức giận. Để chư lão cửu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chư lão cửu, ngươi lại dám về chư ma thành. Sẽ không sợ tam thiếu gia gây sự với ngươi sao? Nhưng vào lúc này... Một đạo âm lãnh âm thanh truyền đến, Từ đằng xa đi tới một đám trên người mặc áo giáp chư ma tộc chiến sĩ. Cầm đầu là một cái chư ma tộc cường giả. Tu vi đạt tới 2 sao ma tướng. Xem ra tai to mặt lớn. Vô cùng kiêu căng nhìn chư lão cửu nói rằng. Hừ, chư thập tam, ta về không về chư ma thành. Cùng ngươi không có quan hệ chứ. Hai vị này thiên ma bộ lạc đại nhân. Muốn tới xem lễ. Thức thời ngươi liền mau mau mau cút đi cho ta. Chư lão cửu cười lạnh một tiếng nói. Trước mắt cái này chư thập tam là cái chết của hắn đối đầu. Cũng là một người thống lĩnh vạn người vạn phu trưởng. Như không phải chư lão cửu đắc tội rồi tam thiếu gia. Chư lão cửu cũng là một cái vạn phu trưởng. Cũng sẽ không lưu lạc tới đi khai hoang ma tinh. Thiên ma bộ lạc đại nhân. Chư thập tam trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Có chút kính nể nhìn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tuyết Vi phía sau. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Lộ ra một tia cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn móc mắt ngươi. Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chư thập tam một cái nói. Hừ, chư lão cửu. Dự lễ mọi người ở Hồng Sơn Viện. Ngươi cẩn thận hầu hạ hai vị đại nhân. Như là trừ chút nào sai lầm. Đến thời điểm tam thiếu gia không tha cho ngươi. Chư thập tam sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn cũng biết thiên ma bộ lạc người hắn không đắc tội được. Chỉ có thể đem khí rơi tại chư lão cửu trên người. Cười lạnh nói. Cái này không cần ngươi bận tâm. Cút nhanh lên đi. Không muốn quét hai vị đại nhân nhã hứng. Chư lão cửu cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy chư thập tam ăn quả đắng. Để trong lòng hắn hết sức vui sướng. Khó được cáo mượn oai hùng một lần. Cũng coi như là xài được cơn giận. Hừ, chư thập tam hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nhìn thật sâu Tuyết Vi một chút. Mang theo mọi người xoay người rời đi. Hai vị đại nhân. Chư thập tam là tam thiếu gia người. Tam thiếu gia là nhất tham tài háo sắc. Hơn nữa sắc đảm bao ngày. Chư thập tam tuy rằng không dám đối với hai vị đại nhân vô lễ, nhưng chỉ sợ hắn bẩm báo tam thiếu gia, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Chư lão cửu có chút thấp thỏm nhìn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi một cái nói. Không sao cả, như là hắn mắt không mở tìm chết lời, ta không ngại tác thành cho hắn. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Tiến vào chư ma thành bên trong, Lăng Tiêu có thể cảm giác được chư ma thành bên trong đông đảo cường giả, đặc biệt là ở chính giữa nhất một tòa trong núi hoang. Có một luồng mênh mông mà mịt mờ khí tức, để Lăng Tiêu đều có chút tâm thần rung động. Hắn phỏng chừng, e sợ nơi đó chính là trong truyền thuyết chư ma thần nơi phong ấn. Hai vị đại nhân, tam thiếu gia nhất được tộc trưởng yêu thích, các ngươi như là giết hắn đi. E sợ tộc trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta đi trước Hồng Sơn Viện đi, nghi thức tế lễ sắp tới. Tam thiếu gia nên cũng sẽ không quá mức cản rỡ. Chư lão cửu cười khổ một tiếng nói, hắn mang theo Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi một đường thông suốt. Đi tới chư ma thành nơi sâu xa, chỗ sâu nhất tòa kia núi hoang chính là Phúc Lăng núi, cũng là chư ma thần bị phong ấn địa phương, mà ở Phúc Lăng sơn ngoại vi có một mảnh xù xì kiến trúc đám. Chính là Hồng Sơn Viện, cũng là chư ma tộc chỗ tiếp đãi khách quý, chư ma tộc nghi thức tế lễ, ở toàn bộ nơi phong ấn cũng coi như là rất nổi danh. Vì lẽ đó còn chưa tới nghi thức tế lễ thời gian, đã có rất nhiều cái khác ma tộc cường giả đến đây xem lễ. Nơi phong ấn mặc dù có ma tộc 10 bộ. Nhưng đây chỉ là nói ma tộc 10 bộ là cường đại nhất 10 thế lực lớn. Ngoài ra còn có một chút nhỏ yếu ma tộc, tỉ như gà ma tộc, thỏ ma tộc các loại, sinh tồn cực kỳ gian nan, thường thường đều sẽ bị trở thành ma tộc 10 bộ đồ ăn. Thiên ma bộ là thực lực mạnh mẽ, chính là toàn bộ nơi phong ấn danh chính ngôn thuận vương tộc. Trừ ma tộc nghi thức tế lễ mặc dù có tên, nhưng thiên ma bộ lạc người cũng rất ít đến đây xem lễ. Lần này chư lão cửu mang đến hai vị thiên ma tộc đại nhân. Nhất thời đưa tới một trận náo động, rất nhiều người tất cả đi ra quan sát, như là sói ma tộc, hổ ma tộc, phong ma tộc các loại cường giả, đều hết sức tò mò Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi thân phận, đặc biệt là nhìn thấy Tuyết Vi phía sau, càng là từng cái ánh mắt hừng hực, phảng phất trong đôi mắt muốn duỗi ra một cái tay đến, đem Tuyết Vi quần áo lột giống như, hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, nhất thời để hư không chấn động. Chung quanh đông đảo ma tộc cường giả trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kính sợ. Lúc này mới có thu liễm, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời, tiến vào một tòa xem ra vẫn tính sạch sẽ sân. Ở đây cơ hồ là toàn bộ Hồng Sơn Viện địa phương tốt nhất, đưa tới rất nhiều ma tộc cường giả ước ao. Thiên ma bộ lạc các tiểu nương, thật xinh đẹp a, nếu như có thể nắm đến chơi một chút, coi như là chết sớm mấy năm ta đều nguyện ý, không sai. Thỏ ma tộc cùng gà ma tộc mỹ nữ tuy rằng cũng không tệ. Nhưng nơi nào có thể sánh được thiên ma tộc mỹ nữ? Đáng tiếc a, cái kia thiên ma tộc chữ Hán xem ra thật giống rất mạnh. Xuyệt, các ngươi coi như là muốn tìm cái chết, có thể hay không cách ta xa một chút? Nghe nói thiên ma tộc người giết người như ngoé. Nếu là bị bọn họ nghe thấy, các ngươi thì xong rồi. Đông đảo ma tộc cường giả nhỏ giọng nghị luận, nhưng Lăng Tiêu Nguyên thần bực nào mạnh mẽ, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Những người này cũng thật là muốn chết a, Tuyết Vi, chờ ta tra xét ra trừ ma thần nội tình phía sau, liền đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, ở trừ ma thành trong nghe thấy. Để Lăng Tiêu đã nhìn ra rồi, nhân tộc cùng ma tộc xác thực không cách nào cùng tồn tại. Ma tộc không sự tình sản xuất, chỉ biết là giết chóc cùng cướp đoạt. Dường như châu chấu giống như vậy, ở trong mắt Lăng Tiêu thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng. Như vậy ma tộc, Lăng Tiêu coi như là tàn sát hơn 1.000 vạn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, ma tộc cường giả huyết nhục cùng nguyên thần, chính là vô tự thiên thư tốt nhất chất dinh dưỡng. Lăng Tiêu lần này đến đây, liền là muốn đại sát một hồi, náo hắn long trời lở đất, tốt nhất có thể hoàn toàn trọng thương ma tộc 10 bộ. Sau đó nhìn xem có thể hay không tàn sát 1-2 tôn ma thần, thiếu gia, xem ra ma tộc cường giả, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Chư ma thần thực lực sâu không lường được, không thích hợp quá mức mạo hiểm. Tuyết Vi chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Tuyết Vi yên tâm, bất quá vừa rồi ta từng điều tra, Phúc Lăng Sơn đề phòng nghiêm ngặt, muốn đi vào điều tra chư ma thần nội tình, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nếu như có thể để chư ma thành đại loạn, hay là chúng ta liền có cơ hội. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Há, thiếu gia chẳng lẽ là có kế hoạch gì không? Tuyết Vi ánh mắt sáng lên, lên tiếng hỏi. Tuyết Vi, ngươi nói nếu là chư ma tộc dáng dấp con thứ ba chết rồi, có thể hay không để toàn bộ chư ma thành hỗn loạn? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, thiếu gia, ngươi là muốn đi làm thịt cái kia tam thiếu gia sao? Không bằng để ta đi cho, ta tới dẫn đi chú ý của bọn hắn. Thiếu gia ngươi đi tra xét Phúc Lăng Sơn. Tuyết Vi nhất thời liền hiểu Lăng Tiêu ý nghĩ. Giết trừ ma tộc tam thiếu gia, không chỉ sẽ khiến cho trừ ma tộc dáng rất nổi giận, e sợ còn sẽ để toàn bộ trừ ma thành đều hỗn loạn lên, đến thời điểm liền có thể lấy nhân lúc loạn tiến vào Phúc Lăng Sơn chi bên trong. Không cần, Tuyết Vi ngươi ngay ở Hồng Sơn Viện bên trong chờ tin tức của ta. Ta làm thịt cái kia tam thiếu gia liền sẽ trở lại với ngươi hội hợp. Đến thời điểm chúng ta đồng thời tiến nhập Phúc Lăng Sơn, Lăng Tiêu kiên quyết cự tuyệt. Hắn cũng không muốn để Tuyết Vi lấy thân mạo hiểm. Hơn nữa, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật vô cùng huyền diệu, vô tự thiên thư lại có thể nuốt chửng ma tộc huyết nhục nguyên thần. Ngược lại là có thể để Lăng Tiêu mô phỏng theo ma tộc nguyên thần ngợn sóng, so với Tuyết Vi an toàn hơn nhiều. Được rồi, cái kia thiếu gia ngươi nhất thiết phải. Tuyết Vi khéo léo gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu đem chư lão cửu gọi đi qua, hỏi hắn tam thiếu gia nơi ở. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Tam thiếu gia bên người cao thủ như mây, còn có ma vương cấp bậc cường giả hộ vệ, ngươi cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn a, bằng không chúng ta đều phải chết. Chư lão cửu sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vã khuyên. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng e sợ nhiều nhất cũng chính là ma vương cấp bậc tu vi. Phải biết toàn bộ chư ma thành bên trong, ma vương cấp bậc cường giả có hơn 10 vị, coi như là đồng thời vây công, cũng có thể đem Lăng Tiêu cho dây dưa đến chết. Ngươi yên tâm, ta không giết hắn, chỉ là đi bái phỏng một hồi hắn thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Thật sự, chư lão cửu có chút bán tín bán nghi. Hắn luôn cảm giác Lăng Tiêu đang lừa dối hắn. Không sai, nói nhanh một chút. Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn co lại lông mày nói. Chư lão cửu không dám do dự, liền vội vàng đem tam thiếu gia nơi ở nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong phòng, khí thế quanh người tràn ngập ra. Hắn biết Hồng Sơn Viện ở ngoài khẳng định có người đang giám sát hắn. Bất quá lấy Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, coi như là ma vương cấp bậc cường giả, cũng đừng muốn giám thị tung tích của hắn. Lăng Tiêu căn cứ chư lão cửu cung cấp địa chỉ, cường đại nguyên thần lực lượng vô thanh vô tức lan tràn ra, rất nhanh cũng cảm giác được tam thiếu gia tồn tại. Răng rắc, Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, chiến thần trang phục mặc lên người, nhất thời hóa thành một vị uy nghiêm thần bí chiến thần, trực tiếp xé rách hư không, hướng về tam thiếu gia vị trí đi. Chư ma thành nơi sâu xa, một tòa hắc thạch cung điện, một cái thân mặc trường bào màu đen chư ma tộc cường giả, xem ra hết sức tuổi trẻ, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy thâm độc tàn nhẫn vẻ mặt. Hắn phanh ngực lộ nhũ nằm trên giường hẹp, bên người có mấy cái không được một luồng thỏ ma tộc nữ tử đang ở đấm bóp cho hắn. Hắn chính là chư lão cửu trong miệng tam thiếu gia, người nói thiên ma tộc thiếu nữ, thật sự có xinh đẹp như vậy. Tam thiếu gia ánh mắt sáng lên, nhìn phía dưới chư thập tam nói rằng, không sai, đây chính là quốc sắc thiên hương, mê hoặc vô song, thiếu gia thấy nàng bảo đảm sẽ thích. Nhưng nàng là thiên ma tộc cường giả, e sợ có chút phiền phức. Chư thập tam rất cung kính đứng ở phía dưới, cực kỳ nịnh hót cười nói. Thiên ma tộc mỹ nữ thì lại làm sao? Bản thiếu gia lại không phải là không có chơi đùa. Chỉ cần nàng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Thiên ma tộc không có khả năng vì là một cô gái đến làm khó dễ chúng ta. Đợi lát nữa ngươi cùng bản thiếu gia đến xem nhìn. Nếu thật như ngươi nói, tầng tầng có thưởng. Tam thiếu gia cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ. Hắn đã từng chơi đùa một cái thiên ma tộc mỹ nữ. Dáng vẻ kia, da kia, dung mạo kia, đơn giản là hoàn mỹ vô song. Để trí nhớ của hắn sâu sắc không gì sánh được. Nhưng tiếc là, sau đó cái kia thiên ma tộc mỹ nữ ở chiến trong lửa bị người giết, để hắn đau lòng đã lâu. Lần này nghe được Chư Thập Tam nói tới thiên ma tộc mỹ nữ, nhất thời liền để trong lòng hắn hòa nóng lên. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không ánh sáng lóe lên, trên người mặc chiến thần trang phục, cả người tản ra thần bí khí tức uy nghiêm Lăng Tiêu xuất hiện ở hắc thạch bên trong cung điện. Chỉ bằng ngươi cũng dám có ý đồ với Tuyết Vi, cũng thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tam thiếu gia trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Quả nhiên như Chư lão cửu dự liệu, Chư thập tam chạy đến Tam thiếu gia ở đây mật báo đến rồi. Cái này Tam thiếu gia cũng thật là sắc đảm bao ngày, thật sự dám có ý đồ với Tuyết Vi. Ngươi là ai? Người đâu? Giết hắn cho ta. Tam thiếu gia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lăng Tiêu, nhất thời sắc mặt đại biến. Dù muốn hay không liền giống to lên, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở hắc thạch bên trong cung điện. Lăng Tiêu tu vi nhất định là sâu không lường được, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Su su su, nhất thời, từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức từ hắc thạch bên ngoài cung điện nhanh chóng mà đến. Dĩ nhiên có mười mấy tôn ma tướng, một người cầm đầu Chư ma tộc ông lão, rõ ràng là ma vương cảnh giới tu vi. Người rốt cuộc là ai? Dám ám sát nhà ta Tam thiếu gia. Đáng chết! Cái kia Chư ma tộc ông lão trong ánh mắt sát ý lóe lên, nháy mắt ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm, cú đấm này chính là thuần túy thân thể lực lượng, khủng bố vô cùng, ẩn chứa từng đạo màu đen ma khí, như màu đen ma long giống như vậy, hướng về Lăng Tiêu bao phủ tới. Chỉ ít người như vậy sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, tương tự là đấm ra một quyền. Răng rắc, màu đen thiểm điện bốc lên, lượn lờ ở Lăng Tiêu quanh thân, như từng đạo màu đen thần long. Lăng Tiêu cú đấm này ẩn chứa vô cùng thân thể lực lượng. Hơn nữa là hắn lần thứ nhất thôi thúc chiến thần trang phục sức mạnh, uy lực khủng bố tới cực điểm. Cầm ầm, Chư ma tộc sắc mặt của ông lão đại biến, cảm thấy một luồng chí mạng sức mạnh kéo tới, nhưng hắn vẫn đã không có cơ hội tránh né. Cánh tay của hắn nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó toàn thân của hắn kịch liệt rung động, giống như là bị ngàn tỷ đạo ánh đao chém trúng giống như. Sau đó bỗng nhiên một hồi nổ tung, hài cốt hoàn toàn không có, thần hồn câu diệt. Cái gì? Tam thiếu gia cả người run rẩy dữ dội, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Một vị ma vương cấp bậc cường giả, lại vẫn không chống đỡ được trước mắt cái này cường giả bí ẩn một đòn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma thần sao? Ta biết rồi, Tam thiếu gia, tiểu tử này chính là cùng cái kia thiên ma tộc đàn bà cùng đi ra hỏa. Chư thập tam chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhọn kêu một tiếng nói, thiên ma tộc người, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Chư ma tộc khai chiến hay sao? Khốn nạn, Tam thiếu gia tức đến nổ phổi hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ầm, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, lại là đấm ra một quyền, lấy thuần túy thân thể lực lượng mở công kích. Những ma tướng kia cường giả, căn bản không chống đỡ được Lăng Tiêu một đòn, cơ hồ là nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu một bước giết một người, cũng không lâu lắm, liền đem tất cả hộ vệ giết cái không còn một mống. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm, cất bước hướng về Tam thiếu gia đi tới, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ lạnh như băng sát khí. Tam thiếu gia nhất thời sợ đến cả người run rẩy, vội vã thét to, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cha ta là Chư ma tộc tộc trưởng. Ngươi nếu là dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên cạnh Chư thập tam cũng là sợ đến cả người run, liền muốn từ một bên lén lén trốn. Thế nhưng Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, Chư thập tam nháy mắt liền nổ tung. Hắc thạch bên trong cung điện, chỉ còn lại có Tam thiếu gia một người. Tam thiếu gia, ta nghĩ mượn một món đồ dùng một chút, có thể hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tam thiếu gia dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, bất luận ngươi muốn cái gì đều được lấy đi. Thật sao? Ta muốn cho ngươi mượn trên gáy đầu lâu dùng một lát. Lăng Tiêu cười nhạt. Một đạo trưởng đao chém nghiêng ra. Ẩn chứa cực kỳ hơi thở sắc bén. Nháy mắt liền đem Tam thiếu gia đầu chém xuống. Liền ngay cả hắn nguyên thần cũng không có chạy trốn. Trực tiếp bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt mất rồi. Vèo. Lăng Tiêu phất ống tay áo một cái. Nhất thời tất cả chư ma tộc cường giả huyết nhục nguyên thần đều bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Lăng Tiêu cầm lấy Tam thiếu gia đầu lâu. Nháy mắt rồi rời đi Hắc Thạch cung điện. Ngay ở Lăng Tiêu giết Tam thiếu gia phía sau. Chư ma tộc chủ yếu nhất một tòa cung điện bên trong. Mặc đến rồi một đạo vô cùng phẫn nộ giống to tiếng. Ai dám giết con trai của ta? Một đạo người mặc hắc bào chư ma tộc cường giả nháy mắt từ bên trong cung điện vọt ra. Cả người đều tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Nguyên bản là hết sức vẻ mặt dữ tợn. Giờ khắc này xem ra tràn đầy sát ý. Hắn chính là chư ma tộc tộc trưởng. Chư thổ tông. Su su su. Từng đạo chư ma tộc cường giả bóng người đến từ trên trời. Đi theo hắn đồng thời. Nhanh chóng hướng về Tam thiếu gia vị trí Hắc Thạch cung điện bay đi. Lăng Tiêu triển khai Nari bí thuật, đồng thời lấy Thôn Thiên bí thuật thu lại khí tức, căn bản không có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn đi thẳng tới náo trung tâm thành phố, sau đó đem Tam thiếu gia đầu lâu ném vào trong đám người, liền lặng yên không tiếng động Hồng Sơn viện. Đây là Tam thiếu gia đầu lâu, xảy ra chuyện lớn, là ai giết Tam thiếu gia? Nhất thời liền có một trừ ma tộc cường giả nhặt lên Tam thiếu gia đầu lâu, nhìn kỹ nhất thời sợ đến cả người đều phát run lên, nhưng nhận thức Tam thiếu gia cũng không có nhiều người. Ngược lại là rất nhiều ma tộc bị mùi máu tanh hấp dẫn lại đây, đều là dồn dập nhào tới. Một cái chó ma tộc cường giả, đoạt lên Tam thiếu gia đầu lâu liền bắt đầu đại bắt đầu gặm, ăn được miệng đầy là huyết, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn. Khốn nạn, đó là Tam thiếu gia đầu lâu, người muốn chết. Cái kia chư ma tộc cường giả giận dữ, vội vã hướng về chó ma tộc cường giả nhào tới. Muốn đem Tam thiếu gia đầu lâu giành lại đến. Này là thức ăn của ta. Người muốn chết. Chó ma tộc cường giả giận dữ. Hắn bất kể cái gì Tam thiếu gia không Tam thiếu gia. Cái này chư ma tộc gia hỏa xem ra tu vi rất kém cỏi. Lại dám cùng hắn giành ăn vật. Nhất định chính là muốn chết. Chó ma tộc cường giả lộ ra răng nanh sắc bén. Một cái liền cắn đứt chư ma tộc cường giả cái cổ. Giống. Giống. Giống. Giết thật tốt a. Ha ha ha. Thức ăn của ta. Các ngươi không cho phép cướp, nồng nặc mùi máu tanh, nhất thời để phố xá sầm uất hoàn toàn sôi trào, tất cả ma tộc mắt đều trở nên đỏ như máu lên, dồn dập nhào tới tranh đoạt chư ma tộc cường giả thi thể, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đại loạn cả lên, nhất thời có rất nhiều nhỏ yếu ma tộc bị giẫm chết, nhưng những thứ khác ma tộc như là căn bản không lưu ý, trực tiếp liền nằm xuống, nắm lên ma tộc thi thể bắt đầu đại bắt đầu gặm, toàn bộ phố xá sầm uất đều trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng máu tanh đứng lên. Đợi đến chư thổ tông cùng đông đảo chư ma tộc cường giả đến lúc tới, liền thấy trước mắt hỗn loạn tình cảnh này, mà Tam thiếu gia đầu lâu sớm đã bị gặm không còn một mống, lại cũng không phân biệt ra được đến rồi. Khốn nạn, đưa bọn họ đều cho ta làm thịt. Chư thổ tông tức giận đến cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sát ý lạnh như băng. Nhất thời đại lượng chư ma tộc cường giả liền xông lên trên, đi chém giết cái kia chút làm loạn ma tộc. Thế nhưng, nồng nặc mùi máu tanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều ma tộc. Những này ma tộc, đặc biệt là thấp cấp ma tộc, rất nhiều lúc đều là bụng ăn không no. Nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, đều là cực kỳ điên cuồng nhào tới, coi như là chư ma tộc cường giả. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải quyết. Hồng Sơn Viện, Lăng Tiêu cảm thấy chư ma tộc hỗn loạn, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh. Quả nhiên là một đám súc sinh không bằng đồ vật. Bất quá như không là bọn hắn thiên tính như vậy. Muốn gây nên hỗn loạn e sợ còn không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, được, thiếu gia quả nhiên thần cơ diệu toán, hiện tại chư ma tộc đại loạn, chỉ sợ là không quản được Phúc Lăng Sơn, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này, đi gặp gỡ một lần cái kia cái gọi là chư ma thần, Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời, lặng yên không tiếng động rời đi Hồng Sơn Viện, hướng về Phúc Lăng Sơn đi, lấy Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi tu vi, triển khai Thôn Thiên bí thuật tiềm hành, Phúc Lăng Sơn bên ngoài thủ vệ. Căn bản không phát hiện được tung tích của bọn họ. Bọn họ rất dễ dàng liền hỗn tiến vào, như vào chỗ không người. Phúc Lăng Sơn là một tòa núi hoang, bị màu đen ma khí bao phủ. Xem ra hết sức âm u, Lăng Tiêu có thể cảm giác được ý Phúc Lăng Sơn bên trong có cường đại phong ấn lực lượng. Đó là thuộc về thần đạo cường giả sức mạnh, sâu không lường được. Như vậy xem ra, trừ ma thần xác thực vẫn không có thoát ly phong ấn, vẫn ở chỗ cũ này Phúc Lăng Sơn bên trong. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi tiến nhập Phúc Lăng Sơn phía sau, theo cái kia cỗ phong ấn lực nhận biết, hướng về nơi sâu xa đi đến. Thiếu gia, ở đây như là một cái cổ chiến trường. Tuyết Vi mắt sáng lên, có thể nhìn thấy dưới chân có rất nhiều xương khô, còn có một chút đánh mất linh tính binh khí. Bây giờ cũng đã biến thành đồng nát sắt vụn. Ở đây hẳn là trăm vạn năm trước đại chiến một trong những địa phương. Bất quá xem ra liền ngay cả chư ma tộc người, trong ngày thường cũng không dám tiến nhập Phúc Lăng Sơn. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn có thể đủ cảm giác được. Phúc Lăng Sơn ngoại vi có rất nhiều cường giả bảo vệ. Nhưng đã đến nơi sâu xa phía sau liền không có bất kỳ thủ vệ. Hơn nữa trên đất tràn đầy các loại đại chiến dấu vết lưu lại. Liền hướng phía trước một ngọn núi, bị người từ trung gian một đao dắt thành hai nửa. Tuy rằng bây giờ Lăng Tiêu cũng có thể làm được, thế nhưng bên trong ngọn núi kia, như cũ tản ra một luồng cực kỳ thảm thiết đao ý, trải qua trăm vạn năm mà không diệt. Đây tuyệt đối là thần đạo cường giả mới có sức mạnh. Phúc Lăng Sơn cũng không lớn, chỉ có mấy ngọn núi tạo thành, mà trung ương nhất nhưng là một mảnh sâu không lường được thung lũng. Nơi đó tràn ngập nồng nặc ma khí, tà ác, lạnh lẽo mà hắc ám. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đứng ở sơn cốc vào miệng, có thể cảm giác được cái kia cổ cường đại phong ấn lực lượng, liền là tới từ ở bên trong thung lũng. Mà Lục Đạo Luân hồi kiếm cũng đang hơi rung động, như là đang vì Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi chỉ dẫn phương hướng. Chúng ta đi vào. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhẹ nhàng bắt được Tuyết Vi tay, mi tâm có đạo đạo thần bí ánh sáng thăng xuống, như ảnh lạc giống như vậy, đem Lăng Tiêu này Tuyết Vi đều bao phủ lại. Đây là vô tự thiên thư sức mạnh, có thể ngăn cách tất cả ma khí. Tuy rằng chư ma thần rất có thể còn đang bị phong ấn, nhưng vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tuyết Vi khuôn mặt đỏ lên, vội vã nhìn lén Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu cũng không có chú ý tới nàng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc cho Lăng Tiêu lôi kéo nàng hướng về sâu trong thung lũng đi, nồng nặc ma khí che đậy tất cả, liền ngay cả Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi nguyên thần đều chỉ có thể điều tra được phương viên hơn 10 trượng địa phương, bị nghiêm trọng hạn chế. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi hướng về bên trong thung lũng đi rồi hơn vạn trượng, trước mắt mới xuất hiện hơi tia sáng. Cái kia là một khối bia đá, xem ra hết sức cổ xưa, mặt trên khắc rõ thần bí thượng cổ phù văn, sáng lên chính là cái kia chút thượng cổ phù văn, mà bia đá phía sau dĩ nhiên là một mảnh hồ nước màu đen, cái kia chút nồng nặc ma khí chính là trong hồ giật tản ra ngoài. Ở hồ xung quanh, giống như vậy bia đá dĩ nhiên có tới 36 đạo, mặt trên có sáng chói phù văn lấp lóe, như trong bóng tối ánh sao, mơ hồ chiếu sáng tất cả xung quanh. Đây là Thiên Cương Phong Ma Đại Trận, từ 36 đạo phong ma bia tạo thành, xem ra cái này chư ma thần cũng không tính là quá mạnh mẽ. Tuyết Vi mắt sáng lên, cười hướng về Lăng Tiêu giải thích, nguyên lai nơi phong ấn ma thần, nhỏ yếu nhất ma thần, là dùng 9 khối phong ma bia tạo thành phong ấn đại trận, hơi hơi cường một chút, chính là 36 đạo phong ma bia tạo thành Thiên Cương Phong Ma Đại Trận, mạnh hơn chút nữa đúng là 49 đạo phong ma bia tạo thành Đại Diễn Phong Ma Đại Trận, mà mạnh nhất nhưng là 108 đạo bia đá tạo thành Chu Thiên Phong Ma Đại Trận, bị phong ấn ma thần mạnh yếu, bằng vào phong ma bia số lượng là có thể nhìn ra. Hơn nữa, những này phong ma bia đối với ma tộc tới nói, có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Một loại ma tộc cường giả, như là dám tới gần phong ma bia vạn trượng bên trong, đều sẽ nháy mắt hồn phi phách tán. Vì lẽ đó, chư ma tộc tuy rằng bảo vệ chư ma thần, nhưng không có cách nào cứu hắn đi ra ngoài. Những này phong ma bia sức mạnh, đã bị tiêu hao hơn nửa, bằng không trong hồ ma khí cũng sẽ không tiêu tán đi ra. Ta nhìn không bao lâu nữa, e sợ chư ma thần là có thể phá phong ra. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một hồi những phong ma bia kia, chậm rãi nói rằng, không sai, dù sao chư ma thần không có chết, hơn nữa phong ấn cũng qua trăm vạn năm, vì lẽ đó nhất định phải đem những này ma thần đều giải quyết rồi, bằng không chờ bọn hắn thoát vây ra. Hậu quả khó mà lường được, Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, vù, nhưng vào lúc này, trước mắt màu đen ma hồ bắt đầu hơi chấn động lên, ma khí lăn lộn, hồ nước mãnh liệt, phảng phất có nào đó loại nhân vật mạnh mẽ muốn từ ma trong hồ lao ra, ta nghe thấy được nhân tộc khí tức. Các ngươi là bản thần tế phẩm sao? Cổ xưa âm thanh vang dội từ ma trong hồ truyền đến. Hắc quang bốc lên. Ma khí dâng trào. Một vị thân ảnh khổng lồ từ ma trong hồ hiện ra. Hắn xem ra mặt xanh đanh vàng. Khuôn mặt dữ tợn. Cả người đều là bộ lông màu đen. Nhưng xem ra vô cùng mập mạp. Đầu heo nhân thân. Tai to mặt lớn. Tuy rằng ánh mắt xem ra vô cùng hung ác. Nhưng cũng khá giống là trong yêu thú chi yêu. Có chút đáng yêu. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Không sai, hắn bỗng nhiên nghĩ tới quái lạ cái từ này. Trước mắt cái này tên to xác hiện ra lại chính là Chư Ma Thần, nhưng hung thần ác sát Chư Ma Thần, làm sao cũng cùng đáng yêu không liên lạc được cùng đi. Chư Ma Thần nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ. Ngươi chính là Chư Ma Thần. Lăng Tiêu hỏi. Chính là bản thần. Hai người các ngươi nhân tộc, lại dám lẫn vào đến ta Phúc Lăng Sơn đến. Chẳng lẽ không sợ bản thần ăn các ngươi sao? Chư Ma Thần nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, quanh người hắn ma khí bốc lên, cả người đều tản ra một cổ tà ác cùng hắc ám khí tức. Ăn chúng ta, chỉ sợ ngươi vẫn không có bản lãnh này. Chư Ma Thần, ta cho ngươi cái cơ hội, dâng ra của ngươi nguyên thần, nhận ta làm chủ nhân. Ta tạm tha ngươi một mạng, làm sao? Lăng Tiêu nhìn Chư Ma Thần khẽ mỉm cười nói, tha ta một mạng, ha ha ha ha, nhân tộc run rế. Ngươi là bị sợ choáng váng sao? Chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, cũng dám nói tha ta một mạng, các ngươi đã muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Đã lâu đều chưa từng ăn nhân tộc, mùi vị đó còn thật là khiến người ta khó quên a. Chư Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Ầm ầm, ma trong hồ, một đạo màu đen thần quang ngang trời, hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi xoắn tới. Vù, 36 đạo phong ma bia, ở đây khắc bỗng nhiên chấn động lên. Phía trên hoa văn bí ẩn cũng bắt đầu sáng lên, cũng vậy trong đó tạo thành một đạo cực kỳ cường đại phong ấn kết giới, đem Chư Ma Thần bao phủ lại. Hừ, Chư Ma Thần cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, để thiên địa kịch liệt rung động, cái kia mảnh kết giới lại bị xé mở một đường vết rạch, màu đen thần quang nháy mắt xuyên thủng kết giới, còn như nhanh như tia chớp hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi kéo tới. Ầm, Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Giữa chân mày có một đạo trùm sáng rực rỡ lấp lóe, nháy mắt liền đem cái kia một đạo màu đen thần quang cắn nuốt. Chư Ma Thần, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a, đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nháy mắt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhún người hướng về ma trong hồ bay tới. Tuyết Vi sau lưng lục đạo luân hồi kiếm cũng là nháy mắt ra khỏi vỏ, như một đạo trắng như tuyết ngân hà, ngang qua hư không, hướng về Chư Ma Thần chém tới. Lục đạo luân hồi kiếm, ngươi là luân hồi thần điện người, ha ha ha, hôm nay giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi phá mở thiên cương phong ma đại trận, bản thần là có thể đi ra. Chư Ma Thần lên tiếng cuồng tiếu lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, hắn nhận ra lục đạo luân hồi kiếm lai lịch, trăm vạn năm trước, hắn chính là bị sơ đại luân hồi thánh nữ giam cầm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra lục đạo luân hồi kiếm là sơ đại luân hồi thánh nữ bội kiếm. Ầm. Chư Ma Thần ngang trời dương chảo, hướng về lục đạo luân hồi kiếm chụp tới. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời chiến ý, hắn có thể đủ cảm giác được Chư Ma Thần thực lực mạnh mẽ vô cùng, để hắn đều cảm giác được một cổ cường đại uy hiếp. Chư Ma Thần chính là một vị chân chính thần linh, thực lực khủng bố ngất trời. Tuy rằng bị phong ấn trăm vạn năm, thực lực tổn thất lớn, nhưng vẫn là chân thần. Xa không phải đô thị vương như vậy nửa bước thần linh có thể đánh đồng với nhau. Còn... đốm lửa bắn tứ tung, lục đạo luân hồi kiếm bổ vào Chư Ma Thần trên cánh tay, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, mà Chư Ma Thần cánh tay dĩ nhiên không có chịu đến một chút tổn thương. Run rế chính là run rế, các người vĩnh viễn không biết thần linh mạnh mẽ. Chư Ma Thần cười lạnh nói, thăm dò trưởng hướng về Tuyết Vi đánh tới. Một trường này mênh mông vô cùng, trưởng ấn như màu đen màn trời chấn áp xuống, tản ra một luồng làm cho không người nào có thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Chư Ma Thần đánh tới. Quyền trưởng chạm vào nhau, nhất thời thiên địa rung mạnh, Chư Ma Thần cả người cua cua, mà Lăng Tiêu nhưng là trực tiếp bị hắn một trưởng đánh bay hơn 10 trượng. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng, e sợ đã có thể so với được trên thần khí cường độ. Quả nhiên là chân thần, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm giác được, Chư Ma Thần cả người đều tản ra một luồng ngập trời sức mạnh. Quanh thân viên mãn hoàn mỹ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, liền lục đạo luân hồi kiếm cũng không có cách nào phá mở, coi như là Lăng Tiêu thân thể đã đạt đến chân long thân thể viên mãn. Nhưng so với Chư Ma Thần thân thể lại vẫn kém hơn một chút, Chư Ma Thần trong lúc phất tay, sức mạnh bùng lên, đều vượt xa quá đô thị vương một đòn toàn lực. Ô, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đem thân thể tu luyện đến phàm cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến thần cảnh. Chẳng lẽ ngươi muốn đi thân thể thành thần con đường hay sao? Chư Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, ngươi đoán. Lăng Tiêu cười nhạt, quanh thân tản ra màu vàng thần hà, long uy tràn ngập, Hắn ngang trời một quyền hướng về chư ma thần đánh tới. Bốn phương thiên địa rung động, tiếng rồng ngâm cổ xưa mênh mông. Lăng Tiêu ánh quyền bên trên, có chín đạo bảy màu thần long đến từ trên trời. Mỗi một đạo bảy màu thần long đều ẩn chứa cực hạn sức mạnh. Này đấm ra một quyền, để chư ma thần đều là vẻ mặt biến đổi. Vạn Long Đồ thần thuật, tiểu tử, ngươi là long tộc người. Không đúng vậy, trên người ngươi rõ ràng là nhân tộc huyết mạch, làm sao có khả năng tu luyện Vạn Long Đồ thần thuật? Chư ma thần vừa nói, một bên đánh ra một trường, trường ấn ẩn chứa bóng tối vô tận khí tức, phảng phất có thể ăn mòn tất cả. Ầm ầm, hào quang màu đen cùng áng vàng nổ ra, nhấc lên một luồng thần quang bão táp. Chư ma thần cả người run lên, cái kia chín đạo bảy màu thần long tích chứa sức mạnh, để hắn đều cũng có chút không chịu nổi, không khỏi lùi lại mười mấy bước, mà Lăng Tiêu cũng là bay ngược hơn mười trượng, cả người khí huyết cuồn cuộn. Của ngươi quá nhiều lời, chờ ta đem ngươi bắt lại, ngươi tất cả nghi vấn ta đều sẽ vì ngươi giải đáp. Lăng Tiêu cười lạnh, thân hình lóe lên hướng về chư ma thần đánh tới. Ầm. Lăng Tiêu biết chư ma thần thực lực cực mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến cơ thể hắn lực lượng dĩ nhiên so với cảnh giới viên mãn chân long thân thể còn kinh khủng hơn. Thời khắc này, Lăng Tiêu rốt cục không ở nương tay, hắn vận chuyển cả người chiến thần lực lượng, tay trái triển khai chiến thần vương quyền, tay phải triển khai Vạn Long Đồ thần thuật, hai cỗ vô cùng sức mạnh đan xen vào nhau, như hai đạo chân long gầm thét lên, hướng về chư ma thần đánh tới. Khốn nạn, ngươi đem bản thần chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chư ma thần giận dữ, nháy mắt giống giận một tiếng, tứ phương ma khí sôi trào mãnh liệt, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một thanh chín răng đinh ba, sắc bén vô cùng, hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Chớ tổn thương thiếu gia nhà ta, Tuyết Vi khẽ quát một tiếng, lục đạo luân hồi kiếm óng ánh lóa mắt, kiếm khí lượn lờ, hướng về chư ma thần bổ xuống dưới, cong, lục đạo luân hồi kiếm bổ vào chín răng đinh ba bên trên, nhất thời để hư không chấn động. Ánh sáng óng ánh lóa mắt, lục đạo luân hồi kiếm hơi rung động, bốn phía 36 đạo phong ma bia chợt bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ lên. Su su su, 36 đạo hào quang óng ánh hội tụ ở lục đạo luân hồi kiếm trên người. Để Tuyết Vi thực lực tăng mạnh, chư ma thần cả người run lên, lại bị Tuyết Vi phách rơi vào ma trong hồ. Chư ma thần có trên cao trăm trượng, rơi vào ma trong hồ, nhất thời để thiên địa rung động, ma trong hồ hắc quang lăn lộn. Tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Khốn nạn, các ngươi cũng phải chết đi cho ta. Chư ma thần giận dữ hét, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận, hắn cả người quang mang chớp thước, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một cái cao chín thước tên béo, cầm trong tay chín răng đinh ba. Xem ra có chút hung thần ác sát, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, ngươi lại vẫn biết biến thân. Lăng Tiêu hơi sững sờ nói, chư ma thần dĩ nhiên đã biến thành nhân tộc bộ dạng, để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Hơn nữa biến thân phía sau chư ma thần, cho Lăng Tiêu cảm giác càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử, bản thần biết còn nhiều nữa, ăn ta một cái thiên cương thần lôi biến. Chư ma thần dương dương đắc ý cười to một tiếng, trong tay chín răng đinh ba hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Ma trong hồ hắc khí bốc lên, ở trong hư không hóa thành từng đạo màu đen lôi đỉnh, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng, ầm ầm hướng về Lăng Tiêu mà tới. Những này ma quang biến thành thiên cương thần lôi, ẩn chứa cường đại giết chóc lực lượng, vô cùng khủng bố. Mặc dù có phong ấn hạn chế, chư ma thần thực lực không có cách nào hoàn toàn phát huy được, nhưng cũng đã là cực kỳ khủng bố. Vèo, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, như một đạo kim sắc thiểm điện. Hắn triển khai Nari bí thuật, ở đó từng đạo màu đen thiểm điện bên trong qua lại, sau đó nhanh chóng tiếp cận chư ma thần, một quyền hướng về hắn đập tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cùng chư ma thần ở trong hư không va chạm kịch liệt, bạo phát ra cực kỳ ba động khủng bố. Chư ma thần thân thể tuy rằng cực mạnh, ẩn chứa thần đạo pháp tắc sức mạnh, nhưng mạnh hơn Lăng Tiêu có hạn. Lăng Tiêu cũng muốn xem một chút, hắn bây giờ thân thể cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hơn nữa còn như vậy một loại cấp tốc trong đụng chạm, Lăng Tiêu thân thể càng phát viên mãn hoàn mỹ lên, mơ hồ có một loại thần tính sức mạnh, dường như muốn từ trong máu thịt diễn sinh ra đến. Vèo, trong hư không, 36 đạo phong ma bìa cùng lục đạo luân hồi kiếm kết hợp lại, hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, ở Tuyết Vi sự khống chế, không ngừng hướng về chư ma thần chém xuống đến. Cái kia từng đạo kiếm khí dĩ nhiên vô cùng sắc bén, ở chư ma thần trên người để lại từng đạo lỗ hổng, để chư ma thần đau đến oa oa kêu to, một mực lại không thể làm gì. Cong, chư ma thần một quyền đánh vỡ Lăng Tiêu hai tay, hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Thế nhưng Lăng Tiêu quanh thân áng vàng lóe lên, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt hiện lên hắn quanh thân, chặn lại rồi chư ma thần một quyền, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bây giờ, Lăng Tiêu thân thể đã là cảnh giới viên mãn chân long thân thể, hơn nữa trên người hắn càng là mặc chiến thần trang phục, ở thêm vào Thôn Thiên Vương đỉnh. Đây chính là ba tầng sức phòng ngự. Chư ma thần sức mạnh tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có biện pháp phá mở này ba tầng sức phòng ngự. Vì lẽ đó, trận chiến này Lăng Tiêu đánh cho là vui sướng tràn trề, đem chư ma thần các loại thủ đoạn đều bức ra. Ngược lại, chư ma thần nhưng là vô cùng phiền muộn. Hắn biết rõ ràng Lăng Tiêu thân thể so với hắn kém hơn một chút, nhưng Lăng Tiêu trên người chiến giáp cùng Thôn Thiên Vương đỉnh sức phòng ngự quá mạnh mẽ, chư ma thần cũng không có cách nào phá mở. Cứ như vậy, mấy trăm chiêu đi qua rất nhanh, Lăng Tiêu cùng chư ma thần trong đó, dĩ nhiên tạo thành một loại thế lực ngang nhau tư thế. Đánh lâu như vậy, chư ma thần cũng có chút buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không cam lòng nói rằng, tiểu tử, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Không bằng chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Dừng tay như vậy, như là ngươi nhận ta làm chủ nhân, hay là ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi nếu như không biết sống chết, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Chư ma thần tức giận nói rằng, khốn nạn, ngươi còn thật sự cho rằng bản thân không giết được ngươi sao? Đến đến, để cho chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Chư ma thần trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn cho rằng thả Lăng Tiêu ly khai, đã là hắn khoan hồng độ lượng, nhưng Lăng Tiêu người này dĩ nhiên không biết sống chết. Nhất thời cũng khơi dậy hắn sát ý trong lòng. Ầm ầm, chư ma thần quanh thân hắc quang bốc lên, một luồng lạnh như băng sát khí tràn ngập ra. Nhất thời có vô số ma thần bóng mờ, mặt đất núi đổi, óng ánh tinh hà sau lưng hắn hiện ra, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đập tới. Thiên cương ma vực, theo chư ma thần giống lên một tiếng, nhất thời ma khí dâng lên ra, tạo thành một mảnh cực kỳ mênh mông lĩnh vực đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Một vị to lớn ma thần hướng về Lăng Tiêu đập tới, xem ra vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy khát máu sát ý. Ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, vị này ma thần hư không trực tiếp bị hắn một quyền đánh bể, nổ thành một mảnh màu đen ma khí. Thế nhưng nháy mắt, lại có một vị ma thần hư không hướng về Lăng Tiêu đập tới, còn có màu đen ma khí biến thành ma đao, ma kiếm, ma thương, ma hổ, ma long, ma chim, che ngợp bầu trời hướng về Lăng Tiêu mà tới. Chư ma thần chính là chân chính thần linh, đối với thần lực vận dụng đã đạt đến hóa cảnh. Ở hắn thiên cương ma vực bên trong, hắn có thể biến ảo ra vô số sinh linh mạnh mẽ hoặc là binh khí tới giết địch. Hơn nữa có thể vô hạn phục sinh, thậm chí cũng sẽ không hao tổn cái gì, như không phải kiêng kỵ thiên cương phong ma đại trận, không muốn hao tổn thần đạo bản nguyên, chư ma thần cũng sẽ không triển khai thiên cương ma vực. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu thân thể tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thể xác phàm tục, cũng không có tu thành thần cảnh. Ở thiên cương ma vực bên trong tiêu hao Lăng Tiêu sức mạnh, sớm muộn cũng có thể đem Lăng Tiêu dây dưa đến chết. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, quanh thân áng vàng óng ánh. Hắn mỗi đấm ra một quyền, đều sẽ có một đạo ma khí biến thành sinh linh bị hắn nổ nát. Nhưng cái kia chút ma khí bể nát phía sau, lại sẽ nháy mắt hóa thành các loại cường đại thủ đoạn công kích. Thiên cương ma vực sao? Ta ngược lại muốn xem, của ngươi thiên cương ma vực mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm ầm, sau lưng Lăng Tiêu, long phượng cùng vang lên, thiên địa rung động, chân long cùng phượng hoàng bóng mờ nổi lên, đồng thời chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Lăng Tiêu đồng thời vận chuyển tổ long bí thuật cùng chân hoàng bí thuật, đồng thời đem này hai loại bí thuật dung hợp, hóa thành một luồng có thể phá khai thiên địa sức mạnh kinh khủng. Răng rắc, màu vàng tia chớp chi chít ngang trời. Lăng Tiêu một quyền hướng về chư ma thần nổ xuống, cái kia cỗ long phượng dung hợp sức mạnh hoàn toàn bạo phát. Cái gì? Chư ma thần biến sắc. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn thiên cương ma vực dĩ nhiên có một loại muốn phá toái xu thế. Hắn dù muốn hay không, trong tay chín răng đình ba bay thẳng đến Lăng Tiêu đập tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ấn ngang trời, hai loại bí thuật dung hợp, để trong cơ thể hắn tràn đầy một luồng nổ tính sức mạnh, cần gấp phát tiết đi ra. Chín răng đình ba cũng là một kiện cường đại thần khí, nhưng Lăng Tiêu lấy nhục quyền gắng chống đỡ, trực tiếp đánh vào chín răng đình ba bên trên, nhất thời hư không kịch liệt rung động. Ma trong hồ ma khí đều nháy mắt nổ tung. Chư ma thần biến sắc, cảm thấy một luồng khó có thể ngăn cản sức mạnh bộc phát ra. Trong tay hắn chín răng đình ba nháy mắt tuột tay mà bay. Lăng Tiêu cú đấm này nhưng là trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Ầm, vết máu màu đen tung tóe, Chư ma thần trên lồng ngực trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lăng Tiêu cú đấm này không chỉ phá tan rồi thiên cương ma vực, hơn nữa còn một quyền đem chư ma thần bị thương nặng. Chém! Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang lóe lên. Bắt được cơ hội này, Lục Đạo Luân hồi kiếm mang theo 36 đạo phong ma bia sức mạnh, hướng về chư ma thần chém xuống đến. Nhất thời, vùng hư không này tựa như mặt trời ban trưa, một đạo sáng chói thiên hà buông xuống. Nhất thời ở chư ma thần trên lồng ngực, để lại một vết máu đỏ sẫm, thiếu chút nữa thì phải đem hắn chặn ngang chặt đứt. A, khốn nạn, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi a! Chư ma thần trong miệng phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, coi như là trăm vạn năm trước chàng đại chiến kia bên trong, hắn cũng không có bị qua như vậy trọng thương thế. Hắn thần thể giống như thần khí một loại kiên cố, nhưng lại bị hai cái không vào thần cảnh run rế thương tổn tới mức độ như vậy. Để hắn nổi điên đứng lên, chư ma thần, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời cả người tản ra một luồng cực kỳ mênh mông khí tức, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt nổi lên, hướng về chư ma thần chấn áp xuống. Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng óng ánh, như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Chư ma thần zoom lên, liền muốn đem Thôn Thiên Vương đỉnh đánh bay ra ngoài. Vù, nhưng Lăng Tiêu giữa chân mày, chùm sáng rực rỡ bắn ra, Vô Tự Thiên Thư nháy mắt bay ra, trực tiếp rơi vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, hóa thành một mảnh cực kỳ mênh mông thần bí nuốt chửng vòng xoáy. Cảm thấy ma tộc khí tức, Vô Tự Thiên Thư cực kỳ hưng phấn, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng chư ma thần sức mạnh. Đây là Vô Tự Thiên Thư, ngươi tại sao có thể có Vô Tự Thiên Thư? Cái này không thể nào, Vô Tự Thiên Thư ở trăm vạn năm trước liền đã bị phá hủy, làm sao có khả năng vẫn tồn tại? Cảm thấy Vô Tự Thiên Thư khí tức, chư ma thần nháy mắt cả người kịch liệt rung động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thậm chí có một vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn giờ khắc này người bị thương nặng, bị Thôn Thiên Vương đỉnh cùng Vô Tự Thiên Thư chấn áp, ở Lăng Tiêu toàn lực dưới sự thúc giục, hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Ầm, chư ma thần trong thân thể vô số ma khí tinh hoa hướng về Vô Tự Thiên Thư chen chúc mà đến, liền ngay cả chư ma thần huyết nhục đều hóa thành từng đạo màu đen ma khí, bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng lấy luyện hóa. Chư ma thần cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng, sợ đến hắn bắt đầu kêu lớn lên. Ầm ầm ầm, bốn phía kịch liệt rung động, vô tận ma khí mãnh liệt, chư ma thần dùng sức dãy giụa, nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát Vô Tự Thiên Thư lực cắn nuốt. Tiểu tử, thả ta, ta mong muốn nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng. Chư ma thần trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, vội vàng hướng Lăng Tiêu xin tha. Hắn là hoàn toàn sợ, sống được càng lâu lại càng sợ chết. Vô Tự Thiên Thư nhất định chính là ma tộc khắc tinh, như là hắn lại không cầu xin tha thứ, e sợ thật sự sẽ bị Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn nuốt chửng, đến thời điểm chính là hài cốt không còn, hồn phi phách tán kết cục. Và lúc này vừa muốn xin tha, chỉ sợ chậm chứ. Đối với như ngươi vậy phế vật vô dụng, vẫn là giết tốt hơn. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một vệt sát ý lạnh như băng. Đừng giết ta, đừng giết ta, chủ nhân, ta hữu dụng, có tác dụng lớn a. Ta biết mảnh này nơi phong ấn bị phong ấn ma thần tin tức, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền mang theo chủ nhân ngươi đi đưa bọn họ toàn bộ làm thịt. Chủ nhân có Vô Tự Thiên Thư, chỉ cần đem những tên khốn kiếp kia tất cả đều cắn nuốt, nhất định có thể thu được càng nhiều hơn bí thuật. Đến thời điểm xưng bá vùng thế giới này, tuyệt đối là chuyện dễ dàng a. Chư ma thần liếm mặt cười nói, khắp khuôn mặt là khẩn cầu vẻ. Ồ, vậy ngươi nói một chút, mảnh này nơi phong ấn, tổng cộng phong ấn bao nhiêu ma thần? Bây giờ có hay không thoát vây ma thần? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, mảnh này nơi phong ấn, ở trăm vạn năm trước tổng cộng phong ấn hơn trăm tôn ma thần, chỉ là trải qua này trăm thời gian vạn năm, phần lớn ma thần hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết, hoặc là trọng thương khó bình phục đều chết hết, chỉ còn lại không tới 20 tôn ma thần cấp bậc cường giả. Chư ma thần lão lão thật thật nói. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nói, thần cảnh cường giả không phải nói trường sinh bất tử, tuổi thọ dài lâu sao, làm sao sẽ tuổi thọ tiêu hao hết? Chư ma thần cười khổ một tiếng nói, chủ nhân, thần cảnh cường giả, xác thực so với phàm cảnh cường giả nắm giữ càng thêm kéo dài tuổi thọ. Giống như là chí tôn nhiều nhất cũng chính là sống 10.000 năm, thế nhưng chỉ cần đột phá đến thần cảnh, chí ít cũng có thể sống 1 triệu năm, thậm chí cường đại thần vương có thể sống đến 2 triệu năm. Nhưng coi như là trong truyền thuyết thánh nhân, tuổi thọ cũng có cực hạn, không thể vĩnh sinh bất tử. Thần vương, thánh nhân, Nói như vậy ngươi là tới từ ở thần giới. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Nghe được hai cái hắn cảm giác được hết sức xa lạ từ. Nhìn Chư Ma Thần hỏi. Ta không phải tới từ ở thần giới. Thế nhưng cùng thần giới không sai biệt lắm địa phương thôi. Chí Tôn bên trên có tứ đại thần cảnh. Theo thứ tự là thần linh cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh. Mà đột phá đến thần vương cảnh phía sau, có người nói chính là trước kia Ngậm Thiên Hiến. Giáo hóa chúng sinh thánh nhân cảnh giới. Cường giả như thế vô cùng mạnh mẽ. Vừa nghĩ có thể khai thiên, vừa nghĩ có thể diệt thế. Căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán. Chư Ma Thần quay về Lăng Tiêu nói rằng. Lăng Tiêu mắt sáng rực lên. Chư Ma Thần theo như lời nói. Phảng phất là cho hắn mở ra một phương rộng lớn thiên địa. Trước đây mục tiêu của hắn chính là đột phá đến thần linh cảnh giới. Thu được vĩnh sinh bất tử tuổi thọ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện. Nguyên lai coi như là thần cảnh. Cũng có mấy tầng cảnh giới. Thậm chí còn có trong truyền thuyết thượng cổ cảnh giới của thánh nhân. Vào lúc này, Lăng Tiêu cũng nhớ lại lúc trước yêu thánh nói với hắn. Thần linh cảnh chỉ là bắt đầu. Bây giờ xem ra xác thực chỉ là bắt đầu. Chư Ma Thần đem Chí Tôn cảnh cùng với Chí Tôn cảnh một hồi đều chia làm phàm cảnh. Mà thần linh cảnh trở lên, mới xưng là thần cảnh. Thần linh bên trên cảnh giới quá mức xa xôi. Nếu như phong hào Chí Tôn luyện hóa thần cách, toán là cảnh giới gì? Còn ngươi nữa là cảnh giới gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi hỏi, phong hào Chí Tôn luyện hóa thần cách, thực sự là tự hủy tương lai. Chư Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói, thần cảnh, đại diện cho một loại con đường, mà thần cách, chính là một vị thần tất cả pháp tắc, cảm ngộ cùng con đường tập hợp. Mỗi người con đường đều là không giống. Phong hào Chí Tôn như là luyện hóa thần cách, thì tương đương với đánh mất con đường của chính mình. Cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở nửa bước thần linh cảnh giới, mà không có cách nào tiếp tục đột phá. Hơn nữa, cái gọi là nửa bước thần linh cũng bất quá là phàm nhân thôi, coi như là ỷ vào thần cách nắm giữ vượt xa phong hào Chí Tôn sức chiến đấu. Nhưng tuổi thọ nhưng tăng cường không được bao nhiêu, cũng bất quá là 10.000 năm tả hữu tuổi thọ thôi. Tuổi thọ đến rồi phía sau, vẫn phải là chết. Cho tới bản thần, ta chính là thân thể viên mãn, cùng thiên địa kết hợp lại chân thần. So với cái kia thông thường thần linh cường rất nhiều, chớ đừng nói chi là cái kia chút nữa bức thần linh, cho bản thân lau giày cũng không xứng. Chư Ma Thần trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, chân thần, vậy ngươi còn bại bởi thiếu gia nhà ta, xem ra chân thần cũng không có gì đặc biệt a. Tuyết Vi hách lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Chư Ma Thần giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi thỏ giống như, nhất thời nhảy lên, thẹn quá thành giận nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu cũng không cần nói mò. Bản thần trăm vạn năm trước liền bị trọng thương, hơn nữa bị thiên cương phong ma đại trận hạn chế, thực lực nhiều nhất cũng chính là phổ thông thần linh cảnh giới, như không là nhà của ngươi thiếu gia có vô tự thiên thư, ta biết sợ hắn, đùa giỡn, ồ, ngươi thật sự không sợ ta, Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói, nhất thời thúc giục vô tự thiên thư, một luồng bàng bạc lực cắn nuốt bộc phát ra, nhất thời để Chư Ma Thần sợ đến oa oa kêu to. Âm thanh như là giết lợn một loại khốc liệt. Chủ nhân tha mạng a, ta không phải nói ngươi. Ta chính là làm một ví dụ. Chư Ma Thần đầy mặt u oán nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cười nhạt. Bất quá Chư Ma Thần nói cũng không phải giả. Cái này Chư Ma Thần thực lực vô cùng khủng bố. Thân thể so với Lăng Tiêu mạnh hơn. Đô thị vương như vậy nửa bước thần linh. E sợ đến nhiều hơn nữa đều đánh không lại Chư Ma Thần. Lăng Tiêu cũng là thúc giục thư ký dung hợp sức mạnh. Ở thêm vào vô tự thiên thư mới có thể chế phục Chư Ma Thần, bằng không cũng chỉ có thể liền như vậy rút đi. Được rồi, vậy thì đến nói một chút ngươi biết sự tình. Các ngươi những này vực ngoại thiên ma đến từ nơi nào? Vì sao gào xâm lấn chư thiên vạn giới? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Cái này cũng là Lăng Tiêu tò mò nhất một vấn đề. Bất kể là vạn năm trước vẫn là trăm vạn năm trước, đại kiếp nạn đều là vực ngoại thiên ma tạo thành. Lăng Tiêu đối với bọn họ đến từ nơi nào? Vì sao phải công kích chư thiên vạn giới hết sức hiếu kỳ? Chúng ta, đến từ ma giới. Chư Ma Thần có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra. Ồ, ma giới ở nơi nào? Cùng thần giới lại là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Hắn phát hiện cái này Chư Ma Thần trong miệng hoa quả khô không ít. Vừa vặn nhân cơ hội này đem nghi ngờ trong lòng hỏi rõ ràng. Ma giới là cùng thần giới cùng đẳng cấp vị diện. Thần giới có thể nói là chư thiên vạn giới trung tâm. Vùng thế giới này bản nguyên vị trí. Có thể nói như vậy, chiến thần đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới, kỳ thực cũng chỉ là tiểu thiên thế giới thôi. Ở trong vũ trụ giống như vậy tiểu thiên thế giới như hằng hà sa số, nhiều vô số kể, mà thần giới cùng ma giới đều là đại thế giới. Ở phương này trong vũ trụ, tổng cộng có 3.000 đại thế giới, mà thần giới chính là cốt lõi nhất địa phương. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, thiên địa ban đầu mở, vũ trụ vừa lập, cũng không có gì thế giới phân chia, chỉ có một mảnh cổ xưa nhất đại lục, mênh mông vô biên, coi như là thần linh một đời cũng bay không tới đại lục tận đầu. Nhưng thời kỳ thượng cổ bởi vì một hồi không biết nguyên nhân gì thần ma đại chiến, đại lục phá nát, tạo thành 3.000 đại thế giới, cùng với ngàn tỷ hằng hà sa số tiểu thiên thế giới. Nếu như thần giới là mặt trời, ma giới chính là mặt trăng, cái kia chiến thần giới cùng luân hồi giới, chính là cái kia chút bé nhỏ không đáng kể ngôi sao, thậm chí là bụi trần. Chư ma thần thanh âm có chút tăng thương, thế nhưng lời nói của hắn nhưng để Lăng Tiêu vô cùng chấn động, nguyên lai thế giới dĩ nhiên bao la như vậy, mà hắn cho rằng cực kỳ to lớn chiến thần đại thế giới, cũng chỉ là mảnh này vũ trụ mênh mông một cái góc nhỏ, thậm chí là một hạt bụi, ở như vậy vũ trụ mênh mông trước mặt, chí tôn đáng là gì, thần linh đáng là gì, thậm chí cái kia trong truyền thuyết thánh nhân lại đáng là gì. Lăng Tiêu trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, muốn đi xem một chút cái kia võ đạo đỉnh cao, cái kia vũ trụ tận đầu rốt cuộc là thế nào một bộ rực rỡ cảnh tượng. Tuyết Vi cũng là ánh mắt chấn động, như là mở ra một cánh cửa, thấy được cực kỳ bát ngát thiên địa. Các ngươi đã là tới từ ở ma giới. Chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói chiến thần giới cùng luân hồi giới chính là ở nông thôn nhất cằn cỗi địa phương. Các ngươi trinh phạt ở đây lại là vì cái gì? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Này giống như là hoàng đế vọt tới nông dân trong nhà đi cướp đoạt, đi đại sát tứ phương, đều là sẽ cho người vô cùng kỳ quái. Chúng ta đúng là đến từ ma giới, nhưng chinh phạt chư thiên vạn giới. Nói đến thật ra thì vẫn là vì suy yếu thần giới thế lực. 3.000 đại thế giới trong đó, cũng không phải là hòa bình tồn tại. Mỗi một phe đại thế giới đều muốn tranh cướp bắt đầu vận chuyển, tranh cướp tài nguyên, giống như là quốc gia trong đó giống như, thần giới giống như là cường đại nhất quốc gia. Mà những thứ khác đại thế giới hơi yếu một ít, chư thiên vạn giới tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là thần giới cội nguồn sức mạnh, chỉ cần thành thần phía sau đều sẽ phi thăng đến trong thần giới. Chúng ta chinh phạt chư thiên vạn giới, vừa là vì cướp giật tài nguyên, cũng là vì suy yếu thần giới sức mạnh. Chư ma thần có chút nhỏ lòng nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, cướp giật tài nguyên, suy yếu thần giới sức mạnh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Tuy rằng chư ma thần nói xác thực rất có đạo lý, nhưng Lăng Tiêu luôn cảm giác cái gọi là đại kiếp nạn cũng không có đơn giản như vậy. Trăm vạn năm trước đại kiếp nạn phía sau, thần giới đại môn bị đóng, theo lý thuyết thần giới nên phái ra cường đại thần linh đi tiêu diệt ma giới cường giả mới đúng. Nhưng thần giới nhưng không quản không hỏi, khiến người ta thực tại có chút không rõ. Thần giới cửa lớn tại sao lại đóng? Còn có Xích Long chiến thần người biết sao? Hắn là thần giới người sao? Vô Tự Thiên Thư lại là lai lịch gì? Lăng Tiêu một hơi đem nghi vấn trong lòng đều hỏi lên. Chư ma thần cười khổ một tiếng nói. Thần giới đại môn đóng lại. Nguyên nhân ta cũng không rõ ràng. Trăm vạn năm trước ta liền bị phong ấn ở đây. Còn Xích Long chiến thần, hay là phải nói là Xích Long thần vương mới đúng. Hắn tự nhiên là thần giới người. Hơn nữa còn là cường đại nhất thần vương. Sức chiến đấu khủng bố ngất trời. Nghe nói là thần giới chiến thần điện người. Vô Tự Thiên Thư là một kiện thần giới cực kỳ thần bí bảo vật. Chúng ta ma giới cũng từng có chút truyền lưu, có người nói Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại 108 loại bí thuật, ẩn chứa thiên địa bí mật, nhưng rất nhiều người đều chiếm được quá, nhưng căn bản không có phát hiện bí mật trong đó. Mãi đến tận Xích Long Thần Vương được phía sau, mới phát hiện nó là nuốt chửng ta ma tộc huyết nhục nguyên thần, có thể tu bổ Vô Tự Thiên Thư, đồng thời từ trong đó diễn hóa ra cường đại bí thuật. Xích Long Thần Vương sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Không nghĩ tới Xích Long chiến thần dĩ nhiên mạnh như thế. Thần đạo bốn đại cảnh giới, Xích Long chiến thần dĩ nhiên đã đứng ở thần đạo đỉnh cao. Xích Long thần vương sức chiến đấu xác thực rất mạnh, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Thế nhưng trăm vạn năm trước, ta ma giới tổng cùng điều động 10 đại ma thần vương cấp bậc cường giả, bị hắn lấy sức một người tiêu diệt 9 đại ma thần vương. Chính hắn cuối cùng cũng là chết trận. Nhắc tới Xích Long thần vương, chư ma thần trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kính sợ. Hắn thần lực trăm vạn năm trước trận chiến đó, tự nhiên biết Xích Long thần vương khủng bố, cái kia loại phong độ tuyệt thế để hắn bây giờ nhớ lại, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chín đại ma thần vương, ý của ngươi là, bây giờ còn có một vị ma thần vương sống sót? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn chăm chăm chư ma thần hỏi, điểm này để Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt vô cùng chấn động, căn cứ chư ma thần miêu tả, thần vương cấp những khác cường giả. Đủ để hủy diệt toàn bộ chiến thần giới cùng luân hồi giới. Như là vị này ma thần vương còn sống, e sợ căn bản không có người trị được hắn. đến thời điểm chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu. Nói không chắc chư thiên vạn giới đều phải triệt để hủy diệt. Không sai, chư ma thần cho một câu trả lời khẳng định, để Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Hơn nữa, nếu là ta đoán không lầm, vị này ma thần vương liền bị phong ấn ở chiến thần giới bên trong. Chư ma thần chậm rãi nói rằng, chiến thần giới, bản nguyên chi hải. Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời thay đổi, hắn nhớ tới bản nguyên chi hải bên trong cẩm sắt thân ảnh. Như là cẩm sắt đúng là xích long chiến thần thủ hạ bốn đại thần tướng một trong linh tôn. E sợ nàng cũng không đủ chống đối một vị ma thần vương đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng là cực kỳ tiêu nóng nảy. Hận không thể ngay lập tức sẽ chiến thần giới, đi đem cẩm sắt cứu ra. Chủ nhân, ta sẽ nói cho người biết một cái tin. Nếu là ta đoán không lầm, Hắc Thiên ma thần cùng cái khác mấy đại ma thần, đang ở mưu đồ bí mật mở ra một cái xuyên qua ở đây cùng chiến thần giới nơi phong ấn đường nối. Có người nói nơi đó nơi phong ấn đã có ma thần thoát vây ra, bọn họ dự định tập trung tất cả sức mạnh, cho gọi ra ma thần vương. Chư ma thần nhìn Lăng Tiêu, chậm rãi nói rằng, tin tức này không khác nào kinh động thiên hạ, càng là để Tuyết Vi sắc mặt trở nên trắng bệch. Ma thần vương vừa ra, ai có thể kháng cự? Hắc Thiên ma thần sao? Hắn cũng thật là muốn chết a. Xem ra, lần này ta phải muốn phá hủy chỗ này nơi phong ấn, tàn sát hết ma tộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời phong mang, đằng đằng sát khí nói rằng, chủ nhân, Hắc Thiên ma thần là chỗ này nơi phong ấn bên trong tu vi cao nhất, đã là thiên thần cảnh tu vi, coi như hắn bị phong ấn trăm vạn năm, người cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chư ma thần nhắc nhở, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở ra đường nối, coi như là giết không được Hắc Thiên ma thần, vậy trước tiên đem những cái khác ma thần đều làm thịt. Chư ma thần, hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, giao ra một tia nguyên thần, phát xuống thiên đạo lời thề nhận ta làm chủ nhân, sau đó mang ta đi làm thịt những ma thần kia, ta tạm tha ngươi một mạng. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm chư ma thần nói rằng, hắn vốn là dự định từ chư ma thần nơi đó tìm hiểu xong tin tức phía sau liền làm thịt hắn, nhưng hiện tại xem ra, lưu lại chư ma thần tác dụng vẫn rất lớn. Đa tạ chủ nhân, ta mong muốn trung thành với ngươi, đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chư ma thần dĩ nhiên không bỉ kiền giòn hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề, đồng thời giao ra một tia bản mệnh nguyên thần. Vù, hư không khẽ run lên, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được một tia liên hệ thần bí xuất hiện ở hắn cùng chư ma thần trong đó. Đồng thời chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, là có thể để chư ma thần hồn phi phách tán. Ngươi dĩ nhiên lưu loát dứt khoát như vậy phản bội ma tộc, nhận ta làm chủ nhân, sẽ không sợ ma giới người tìm ngươi tính sổ sao. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi, khà khà, chủ nhân ngươi có chỗ không biết, có thể có được vô tự thiên thư người, không có chỗ nào mà không phải là có đại khí vận, đại cơ duyên tuyệt thế thiên kiêu, thượng cổ tới nay, phàm là được vô tự thiên thư người, ít nhất cũng có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí đi đấu võ cái kia chủ tể thiên đạo không thượng đế vị, ta tin tưởng chủ nhân ngươi cũng là có đại khí vận trong người người, theo ngươi và ta chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Chư ma thần vô cùng láu cá nói, Lăng Tiêu nhìn thật sâu chư ma thần một chút, hắn có thể đủ cảm giác được chư ma thần có mấy lời e sợ cũng không chân thực. Hơn nữa chư ma thần thân phận khẳng định cũng không bình thường. Thông thường ma thần không thể biết nhiều như vậy bí ẩn, bất quá Lăng Tiêu tạm thời cũng không có tính toán truy cứu. Ngược lại chư ma thần mệnh đều đang trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó có rất nhiều cơ hội bào chế hắn. Rất tốt, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta thì sẽ không giết ngươi. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, thả vô tự thiên thư cùng thôn thiên vương đỉnh đối với chư ma thần chấn áp. Chư ma thần cả người hào quang màu đen lóe lên, nhất thời thương thế trên người khỏi hẳn, một lần nữa lại biến thành một cái cao khoảng một trượng tên béo. Chỉ là lần này biến hóa triệt để thu lại ma tộc đặc thù, cùng nhân tộc giống như đúc, xem ra khuôn mặt hàm hậu. Chỉ là tiểu con người vội vã chuyển loạn, có vẻ hơi giảo hoạt. Chư cương liệt bái kiến chủ nhân. Chư ma thần hướng về Lăng Tiêu rất cung kính thi lễ một cái nói. Chư cương liệt, danh tự này, không sai. Hiện tại ngươi đến nói một chút, mảnh này nơi phong ấn ma thần làm như thế nào giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhưng vẫn là tiếng nói nhất chuyển hỏi. Chủ nhân, ma tộc 10 bộ bên trong, ngoại trừ thiên ma bộ lạc có 2 vị ma thần ở ngoài. Bộ lạc của hắn đều là một vị ma thần, ngoài ra còn có 3 tôn bị phong ấn tán tu ma thần. Không bằng chúng ta trước đem cái kia 3 tôn tán tu ma thần làm thịt, sau đó sẽ quay đầu lại đối phó ma tộc 10 bộ. Làm sao? Chư cương liệt nhìn Lăng Tiêu nói rằng, cái kia 3 tôn tán tu ma thần tu vi làm sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, ba tôn tán tu ma thần, đều là chân thần cảnh tu vi, tương đương với ta, lấy chủ nhân vô tự thiên thư, đủ để đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa giết chết. Chư Cương Liệt nói rằng, được, vậy trước tiên đi làm thịt cái kia ba tôn tán tu ma thần. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, thiếu gia, này 36 đạo phong ma bia ta có thể mang chúng nó đều tháo dỡ tháo xuống. Những thứ này đều là sơ đại luân hồi thánh nữ lưu lại bảo vật. Nếu như có thể đem nơi phong ấn trong hết thảy phong ma bia đều gom lại, đến thời điểm bố trí xuống một cái siêu cấp phong ma đại trận, hay là có thể dùng để đối phó Hắc Thiên Ma Thần. Tuyết Vi bỗng nhiên nói rằng, Chư Cương Liệt cũng là gật đầu một cái nói, không sai, những này phong ma bia đều là nhất thể bảo vật, hơn nữa giữa hai bên có thể dung hợp. Nếu như có thể tập hợp đủ 360 đạo phong ma bia, coi như là Hắc Thiên Ma Thần, cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Tuyết Vi, ngươi có thể đủ đưa chúng nó hoàn hảo không hao tổn tháo ra sao? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, tòa này thiên cương phong ma đại trận hoàn mỹ không một tí vết, coi như là Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cường lực phá trận, mà không có cách nào đem phong ma bia đều tháo ra, cái này đã dính đến thần đạo pháp tắc, vô cùng thâm ảo. Coi như là Lăng Tiêu cũng là trải qua không sâu, yên tâm đi, thiếu gia, có lục đạo luân hồi kiếm ở, những này phong ma bia muốn phá mở, rất dễ dàng. Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói, đi tới một chỗ phong ma bia trước mặt, vù, lục đạo luân hồi kiếm ánh sáng óng ánh, từng đạo kiếm khí hướng về phong ma bia xoắn tới. Tuyết Vi ánh mắt lành lạnh, hai tay kết ấn, chậm rãi nắm lấy phong ma bia, sau đó trực tiếp đem rút lên, những thứ khác phong ma bia, thật giống cũng không có bất kỳ gợn sóng. Cứ như vậy, 36 đạo phong ma bia, rất dễ dàng liền đều bị Tuyết Vi thu thập lại, rất tốt, Tuyết Vi thật là lợi hại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Mang theo Chư Cương Liệt cùng Tuyết Vi đồng thời rời đi chỗ này thung lũng. Chuẩn bị ly khai Chư Ma Thành. Đi săn giết cái kia ba tôn tán tu ma thần. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn có thể đủ cảm giác được Phúc Lăng Sơn ở ngoài đề phòng nghiêm ngặt. Thủ vệ đã gia tăng rồi rất nhiều. Đồng thời Chư Ma tộc tộc trưởng Chư Thổ Tông còn có rất nhiều trưởng lão. Tất cả đều canh giữ ở Phúc Lăng Sơn ở ngoài. Nhiều người như vậy bảo vệ hạ. Muốn lặng yên ly khai e sợ là không thể nào. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cũng không có thu lại khí tức, nghênh ngang hướng về Phúc Lăng Sơn ở ngoài đi đến. Chư Ma Thành hỗn loạn đã bị dịu xuống một chút đi, thế nhưng Chư Thổ Tông đám người ở điều tra thời điểm, lại phát hiện Chư Lão Cửu mang tới hai cái thiên ma bộ lạc cường giả không thấy. Ở Chư Thổ Tông nghiêm hình tra tấn bên dưới, Chư Lão Cửu rốt cục thông báo Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi lai lịch. Nghe được dĩ nhiên là hai cái nhân tộc giả mạo thiên ma bộ lạc cường giả, nhất thời để Chư Thổ Tông đám người hoàn toàn chấn động lên. Chư Lão Cửu thậm chí còn thông báo, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi muốn đi vào Phúc Lăng Sơn ý đồ. Vì lẽ đó Chư Thổ Tông mới xuất lĩnh Chư Ma tộc cường giả, canh giữ ở Phúc Lăng Sơn ở ngoài chờ Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đi ra. Như không phải Phúc Lăng Sơn là cấm địa, e sợ Chư Thổ Tông sớm liền vọt vào đến rồi. Chư Lão Cửu bị trói gô, xem ra sưng mặt sưng mũi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, Chư Thổ Tông sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong cấm địa lại bị hai cái nhân tộc chui vào, đơn giản là để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá Chư Ma Thần đại nhân sức chiến đấu vô song, Chư Thổ Tông thủ tại chỗ này cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ở trong mắt hắn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi sợ đã chết ở Chư Ma Thần đại nhân trong tay. Nhưng Chư Thổ Tông nhưng không có nghĩ tới là Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi dĩ nhiên sống sót đi ra. Hơn nữa không phải hai người, còn có một xem ra vô cùng thật thà nhân tộc đại hán. Nhiều người như vậy ở đây, là tới đón tiếp của chúng ta sao? Lăng Tiêu nhìn Chư Thổ Tông đám người, cười nhạt một cái nói. Nhân tộc run rế, ngươi lại dám lẻn vào ta Chư Ma Thành, nhất định chính là muốn chết. Thành thật khai báo, ngươi lẻn vào Phúc Lăng Sơn đến cùng là vì cái gì? Hay là ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây? Nếu không thì để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chư Thổ Tông ánh mắt âm trầm nói, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, chung quanh đông đảo Chư Ma tộc cường giả, đều là nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng bỏng thần tộc đối với nhân tộc hoặc là yêu tộc tới nói, thật giống có một loại thiên nhiên khát vọng, muốn nuốt vào nhân tộc huyết nhục. Đó là một loại không cách nào ngăn cản mê hoặc, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi không là nhân tộc, mà là nhất là thức ăn tươi ngon. Ta tiến nhập Phúc Lăng Sơn. Tự nhiên là vì làm thì các ngươi vị kia Chư Ma Thần. Chư Ma Thần đã đền tội. Hiện tại đến phiên các ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Trong ánh mắt có một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngông cuồng. chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Vĩ Đại Trừ Ma Thần đại nhân. Ngươi đã không nói, vậy ngươi liền đi chết đi, giết hắn cho ta. Chư Thổ Tông trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh sát cơ, nhất thời hạ lệnh, su su su, nhất thời. Hơn 10 đạo ma tướng cấp bậc cường giả ngang trời hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đập tới. Những này trừ ma tộc cường giả xem ra hung thần ác sát, cả người ma khí bốc lên, cầm trong tay to lớn dao bầu, phủ đầu hoặc là lợi kiếm, giống giận hướng về Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đánh tới. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền ấn bộc phát ra, ẩn chứa một luồng cực hạn sức mạnh, đem hư không đều ép rụt, hung hăng đánh vào cái kia mười mấy ma tướng trên người. Ầm, trong hư không hắc quang nổ ra, mười mấy tôn ma tướng dĩ nhiên đồng thời hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhân tộc run rế, người đáng chết. Chư Thổ Tông bên người, hai cái ma vương cấp bậc cường giả nhất thời bạo nộ rồi đứng lên, quanh thân sát khí tràn ngập, màu đen ma quang bốc lên, ở trong hư không phẳng phất hình thành một đạo to lớn ma thần bóng mờ. Mà đạo kia ma thần bóng mờ, dĩ nhiên cùng Chư Cương Liệt xem ra giống như đúc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, liền Chư Cương Liệt đều bị hắn thu phục. Những này chư ma tộc cường giả lại vẫn như vậy không biết sống chết. Bất quá Lăng Tiêu cũng không định bại lộ Chư Cương Liệt, nếu không thì những thứ khác ma thần ắt sẽ có đề phòng. Chư Cương Liệt cái này nội gian như là dùng thật tốt, hay là có thể đem toàn bộ nơi phong ấn ma thần cường giả một lưới bắt hết. Vèo, Lăng Tiêu tung trời mà lên. Trong tay ánh sáng lóe lên, thôn thiên kiếm rừng rực vô cùng, ẩn chứa cực kỳ kiếm sắc bén ý, ngang trời hướng về cái kia hai vị ma vương chém tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, đạo kia xem ra cực kỳ dữ tợn ma thần bóng mờ, lại bị Lăng Tiêu một kiếm đánh thành hai nửa. Chiêu kiếm này thế đi không giảm, kiếm khí ngang dọc 9 vạn dặm, nháy mắt liền đem hai đại ma vương bao phủ lại, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Thôn thiên vương đỉnh ánh sáng lóe lên, liền đem tất cả huyết nhục nguyên thần đều cắn nuốt. Lăng Tiêu đem Vô Tự Thiên Thư giấu ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, cho dù có nhiều hơn nữa ma tộc cường giả cũng có thể nhanh chóng luyện hóa cùng nuốt chửng. Trừ ma thần đã bị Lăng Tiêu cho thu phục, những này trừ ma tộc lưu lại cũng vô ích. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, một đạo đạo kim sắc thần long vờn quanh. Hắn trên người mặc chiến thần trang phục, cầm trong tay Thôn Thiên Kiếm, cả người khí tức chấn động thiên địa, như một vị trên 9 tầng trời tuyệt đại chiến thần, để tất cả chư ma tộc cường giả đều có chút kinh hồn bạt vía lên. Tiểu tử, người đáng chết. Chư Thổ Tông nhất thời bạo nộ rồi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy khủng bố, xem ra bất quá là chí tôn cảnh thất trọng tu vi, thế nhưng giết ma vương cấp bậc cường giả như giống như ăn cháo. Vèo, Chư Thổ Tông trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, tản ra hào quang màu vàng sậm, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Này là một kiện mạnh mẽ vô cùng thần khí, cầm trong tay trường mâu thời điểm, Chư Thổ Tông lại có thể điều động toàn bộ chư ma tộc sức mạnh, bùng nổ ra có thể so với thần linh cảnh sức chiến đấu. Chỉ thấy quanh người hắn hắc quang quanh quẩn, phát sinh quỷ khóc sói tru âm thanh. Chư Thổ Tông trên người vảy giáp màu đen dữ tợn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắc ám trường mâu đâm tới. Phảng phất thiên địa đều lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cầm trong tay Thôn Thiên Kiếm ngang trời chém tới. Thôn Thiên Kiếm đi qua Lăng Tiêu ẩn nhưỡng, thậm chí cắn nuốt không ít Lăng Tiêu lấy được hỏng hóc thần khí, lại thêm đã có Tiên Thiên Tinh Phách Vương làm khí linh. Thời khắc này Thôn Thiên Kiếm đã trở thành một cái chân chính thần khí, uy lực vô cùng. Ầm, đầy trời kiếm khí đến từ trên trời, mênh mông cuồn cuộn như một mảnh mênh mông thiên hà, ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, bỗng nhiên chém vào hắc ám trường mâu bên trên, phẳng phất tất cả hắc ám đều bị quét ngang hết sạch. Thôn Thiên Kiếm khí ngang dọc tứ phương, uy lực vô cùng để hắc ám trường mâu đều đang kịch liệt rung động. Chư Thổ Tông cảm giác được một luồng cực kỳ kinh khủng thần lực kéo tới, để hắn cả người kịch liệt run rẩy, phẳng phất hắc ám trường mâu liền muốn rời khỏi tay. Tất cả mọi người cùng tiến lên, nhất định phải làm thịt hắn. Chư Thổ Tông giống lớn một tiếng đạo, nhất thời 4 phương 8 hướng chư ma tộc cường giả như vô biên vô tận con kiến giống như vậy hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Đồng thời mấy chục tôn ma vương cấp bậc cường giả đi theo ở Chư Thổ Tông trái phải hướng về Lăng Tiêu đánh tới, tương đương với hơn 10 vị cường giả chí tôn, thực lực khủng bố vô cùng. Chư ma tộc lần này là hoàn toàn đã phát điên, quyết tâm cũng phải đem Lăng Tiêu lưu lại giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý sôi trào, cầm trong tay Thôn Thiên Kiếm tung trời mà đến. Một vị chư ma tộc ma vương cường giả cầm trong tay trường thương, từ phía sau lưng hướng về Lăng Tiêu cấp tốc đâm tới. Răng rắc, Lăng Tiêu căn bản cũng không có quay đầu lại. Trong tay Thôn Thiên Kiếm bỗng nhiên hướng về phía sau chém xuống. Nhất thời thiên địa rung mạnh, hư không phá nát. Cái kia một đạo trường thương cũng là nháy mắt vỡ nát ra. Lăng Tiêu trở tay đấm ra một quyền. Vị này chư ma tộc ma vương, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt mất rồi. Hai cái chư ma tộc cường giả điên cuồng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, muốn xông lên ôm Lăng Tiêu sau đó tự bạo. Nhưng Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, triển khai Nari bí thuật, rất thoải mái liền thoát khỏi hai người bọn họ phạm vi công kích. Sau đó Thôn Thiên Kiếm ngang trời đâm tới, như chuỗi đường hồ lô giống như, trực tiếp đem hai người bọn họ đồng thời xuyên thủng. Kiếm khi bộc phát ra, hai người trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt. Su su su, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng bao phủ, từng đạo bảy màu thần long tung trời mà đến. Thôn Thiên Kiếm kiếm khí vô song, trắng trận đồ lục chư ma tộc cường giả. Nguyên bản, hơn 10 vị có thể so với phong hào chí tôn ma vương cường giả, lại thêm trên 100 vị ma tướng cường giả, coi như là Lăng Tiêu e sợ cũng không có dễ dàng như vậy chống đối. Thế nhưng ở mảnh này nơi phong ấn, ma thần hay là vẫn có thể chống đối bộ phận phong ấn lực lượng, mà phần lớn ma vương cùng ma tướng cấp bậc cường giả, ngoại trừ thân thể lực lượng không có chịu đến ảnh hưởng gì. Trong cơ thể ma khí, nguyên thần cùng các loại thần thông đều bị nghiêm trọng hạn chế. Vì lẽ đó, theo Lăng Tiêu, những này ma tướng thậm chí là ma vương, sức chiến đấu còn không bằng nhân tộc cường giả, đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp gì. Răng rắc, một đạo cổ xưa tung trời mà lên, phảng phất có lục đạo thế giới bóng mờ tái hiện ra, kiếm ý ngang dọc cửu thiên, khủng bố vô biên. Tuyết Vi toàn thân áo trắng phiêu phiêu, cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm, tương tự là xông vào chư ma tộc cường giả bên trong. Hắn mỗi một kiếm hạ xuống, đều sẽ có tảng lớn mảng lớn chư ma tộc cường giả bị chém giết. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh, như cửu thiên thần nữ, cầm trong tay vô thượng thần kiếm, gột rửa thế gian tất cả hắc ám. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời ra tay, coi như là chư ma tộc cường giả đồng thời đến đây vây công, nhưng cũng toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trong tay. Như hổ vào đàn dê, chư ma tộc nháy mắt tử thương nặng nề. Chư Cương Liệt có chút bất đắc dĩ đứng ở nơi đó cũng không có ra tay. Hắn biết Lăng Tiêu dụng ý, không để hắn bại lộ thân phận, vì chính là giết những ma thần kia một cái xuất kỳ bất ý. Những này chư ma tộc cường giả tuy rằng cùng hắn có chút quan hệ, nhưng đối với bọn họ chết Chư Cương Liệt cũng không để ý. Đối với ma tộc tới nói, chính là không bao giờ thiếu tộc nhân. Lấy ma tộc kinh khủng sinh sôi năng lực tới nói, sợ rằng phải không phải nơi phong ấn tài nguyên quá mức bần cùng. E là cho dù là có mấy trăm tỷ thậm chí là mấy tỷ tỷ nhân khẩu đều chẳng có gì lạ, nhưng đều là có một ít không biết sống chết ra hỏa muốn tới giết Chư Cương Liệt, nhưng cuối cùng tất cả đều bị hắn đánh thành thịt nát. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không phá nát, ở chư ma thành bên trong bạo phát một hồi đại chu diệt. Chư thổ tông gào thét liên tục, cầm trong tay hắc ám trường mâu không ngừng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Vốn lấy sức mạnh của hắn căn bản không đủ để làm sao Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu nhưng không cùng chư thổ tông liều mạng, trái lại đi truy sát những ma tướng kia cùng ma vương cấp bậc cường giả. Mấy giờ phía sau, ngoại trừ chư thổ tông ở ngoài, tất cả ma tướng cùng ma vương cấp bậc cường giả đều chết ở Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trong tay. Vù, Thôn Thiên Vương đỉnh phiêu phù ở chư ma thành bầu trời, đã biến thành vạn trượng to nhỏ, hóa thành một mảnh cực kỳ sáng chói nuốt chửng vòng xoáy. Hết thảy bị chém giết chư ma tộc cường giả huyết nhục cùng nguyên thần, tất cả đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt mất rồi xuống, cuối cùng bị Vô Tự Thiên Thư cho liên hoa. Vô Tự Thiên Thư hưng phấn gợn sóng truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Một hồi có nhiều máu như vậy thịt nguyên thần, đối với Vô Tự Thiên Thư tới nói cũng là một lần đại bổ. Đồng thời tặng lại ra bộ phận tinh hoa sức mạnh dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để Lăng Tiêu tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Ma thần đại nhân, kính xin xuất thủ cứu cứu con cháu của ngươi đi. Cái này nhân tộc quá ghê tởm, hắn là muốn tàn sát hết ta chư ma bộ tộc a. Chư thổ tông trong miệng bạo phát ra điên cuồng hét lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng, quay về Phúc Lăng Sơn giống to. Các ngươi chư ma thần đã bị ta làm thịt rồi, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng rơi vào chư thổ tông trên người, cầm kiếm hướng về chư thổ tông đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, màu vàng thiểm điện ngang dọc hư không. Lăng Tiêu trên người tản mát ra cái kia cỗ sát khí ngập trời, để chư thổ tông đều là cả người kịch liệt rung động, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cái này chư thổ tông trong ngày thường đối với hắn cũng hết sức hiếu thuận, Nhưng tiếc là liền chính hắn đều là tử thân khó bảo đảm, làm sao có thể cứu được chư thổ tông? Không thể, căn bản không khả năng, ma thần đại nhân là sự tồn tại vô địch. Người làm sao có khả năng giết được hắn? Khốn nạn, chết đi cho ta. Chư thổ tông hoàn toàn điên cuồng, cả người có ngọn lửa màu đen bốc lên. Để hắn khí tức trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng, hắc ám trường mâu ánh sáng ong ánh, tản ra một luồng phá diệt thiên địa sức mạnh hủy diệt. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu đâm xuyên tới. Răng rắc, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôn thiên kiếm chém xuống đến, như ngân hà buông xuống cửu thiên, trắng như tuyết kiếm khí tản ra hào quang chói mắt. Hắc ám trường mâu lại bị Lăng Tiêu một kiếm đánh thành hai đoạn. Lăng Tiêu một quyền hướng về chư thổ tông đánh tới. Chư thổ tông cả người sức mạnh đều bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra kinh thiên một đòn cũng không thể chém giết Lăng Tiêu. Lại há có thể đỡ được Lăng Tiêu cú đấm này. Nhất thời trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc tuyệt vọng. Ầm, chư thổ tông thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ màu đen. Sau đó nguyên thần dãy ruộng bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt mất rồi. Chư thổ tông vừa chết. Nhất thời chư ma tộc đông đảo cường giả cũng bắt đầu sợ run tim mất mật lên. Lại cũng không có chút nào chiến ý, bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Xong. Lần này chư ma tộc xong đời. Này hai cái nhân tộc làm sao sẽ như vậy khủng bố. Không được. Nhanh lên một chút trở lại bẩm báo các đại bộ lạc. Nhân tộc lần này lại dám thâm nhập phong ấn địa. Còn diệt chư ma tộc, chuyện này quả thật là đại sự kinh thiên động địa. Nhanh lên một chút thông báo mấy vị ma thần đại nhân. Nhất định phải làm thịt này hai cái nhân tộc. Chư ma thành bên trong. Những bộ lạc khác cường giả nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Chư ma bộ lạc ở ma tộc 10 bộ bên trong tuy rằng lót đáy, nhưng thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, so với bộ lạc của hắn không kém bao nhiêu, lại bị hai cái nhân tộc lấy sức một người tàn sát. Đây đối với đông đảo ma tộc cường giả tới nói, quả thực như là đang nằm mơ. Bọn họ phản ứng lại phía sau, đều là sợ đến cả người run rẩy. Dù muốn hay không liền muốn chạy ra chư ma thành, muốn chạy trốn, tất cả đều đứng lại cho ta đến đây đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, thôn thiên vương đỉnh ở hắn thôi thúc bên dưới bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, như một vị thái cổ thần sơn hướng về chư ma thành chấn đè ép xuống, cực kỳ bàng bạc nuốt chửng vòng xoáy tràn ngập ra, đem toàn bộ chư ma thành đều bao phủ lại. Lăng Tiêu thôi thúc vô cùng thần lực, thôn thiên vương đỉnh tỏa hào quang rực rỡ. Bắt đầu điên cuồng nuốt chửng cùng luyện hóa những ma tộc kia cường giả, mà Tuyết Vi nhưng là cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm đi khắp tứ phương, chém giết cái kia chút cá lọt lưới. Trận này đại chu diệt, vẫn rằng có sắp tới thời gian một ngày. Cuối cùng, ngoại trừ bộ phận ma tộc cường giả đào tẩu, còn có một chút trừ ma tộc người cũng không tại trừ ma thành bên trong. Chết ở Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trong tay ma tộc cường giả, vượt qua 5 triệu. Nói cách khác, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trận chiến này hầu như chu diệt toàn bộ nơi phong ấn nửa thành ma tộc, mà thôn thiên vương đỉnh cùng vô tự thiên thư lần này đều là đại bão có lộc ăn. Đặc biệt là vô tự thiên thư, phần lớn ma tộc cường giả đều bị nó nuốt chửng luyện hóa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vô tự thiên thư bên trong ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, dĩ nhiên có hai thiên bí thuật đồng thời thai nghén ra. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đứng ở chư ma thành bầu trời, chư ma thành bao phủ một tầng nồng nặc sát khí cùng mùi máu tanh. Nhưng quỷ dị là nhưng không có một bộ thi thể, 5 triệu ma tộc cường giả, tất cả đều bị vô tự thiên thư nuốt chửng lấy luyện hóa. Tuy rằng chu diệt 5 triệu, thế nhưng Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh như cũ, không có chút nào khó chịu. Theo Lăng Tiêu, ma tộc căn bản không có thể tính là người, thậm chí liền ngay cả yêu thú cũng không bằng. Giết 5 triệu ma tộc, giống như là dẫm chết một đám con kiến giống như, căn bản không khả năng để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra bất kỳ cái gì sóng lớn. Tuyết Vi sắc mặt tuy rằng hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng kiên định. Trong tay lục đạo luân hồi kiếm lại nắm chặt một ít. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn chư ma thành một chút, mang theo Tuyết Vi cùng chư cương liệt đồng thời. Nháy mắt liền biến mất ở chư ma thành bầu trời. Mà phát sinh ở chư ma thành này một trường giết chóc. Nhưng là trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ nơi phong ấn. Đưa tới cái khác chín đại ma tộc bộ lạc xôn xao cùng sôi trào. Căn cứ tin tức chuyển đến. Dĩ nhiên là hai cái nhân tộc trực tiếp giết vào chư ma thành, chu diệt chư ma thành hết thảy cường giả, tử vong ma tộc vượt qua 5 triệu. Đây là một cái để hết thảy ma tộc cường giả đều khó tin tin tức, dĩ vãng coi như là luân hồi thần điện luân hồi quân chinh phạt nơi phong ấn. Cũng chỉ là phía bên ngoài cùng ma tộc 10 bộ đại chiến, cũng vậy các có thương vong. Lúc nào, nhân tộc dĩ nhiên phách lối như vậy, dám giết vào đến chư ma thành, giết chư ma tộc. Càng để đông đảo ma tộc cường giả sợ run tim mất mật chính là, hai cái nhân tộc ở tàn sát Chư Ma tộc thời điểm. Chư Ma tộc Chư Ma thần dĩ nhiên không có xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự như cái kia nhân tộc từng nói? Chư Ma thần đã bị hắn giết đi sao? Chín đại ma tộc bộ lạc nhất thời đều sôi trào. Từng cái vô cùng chấn động. Đồng thời bắt đầu giới nghiêm. Đồng thời tăng số người nhân thủ đến tuần tra. Chỉ lo cái kia hai cái nhân tộc cường giả đánh tới. Cùng lúc đó, tin tức này cũng bị truyền cho chín bộ lạc lớn ma thần. Một vùng tăm tối trong hư không, ma khí mịt mờ, mãnh liệt mênh mông, như vô biên vô tận biển rộng, mười đạo kinh khủng bóng người hiện lên ma hải bầu trời. Mỗi một bóng người đều vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa để hư không chấn động kịch liệt sức mạnh. Chư ma tộc bị diệt, là hai cái nhân tộc làm ra. Bây giờ xem ra, chư cương liệt e sợ cũng bị cái kia hai cái nhân tộc giết. Chỉ là hai cái con kiến hôi nhân tộc, thần linh đều không phải là. Làm sao sẽ giết được chư cương liệt? Nghe nói là luân hồi thần điện người. Chư cương liệt bị phong ấn trăm vạn năm, thực lực hạ thấp lớn. Nếu là có người có thể thôi thúc lục đạo luân hồi kiếm hoặc là luân hồi đài, mới có thể giết được hắn. Luân hồi thần điện, đáng ghét, phong ấn chúng ta trăm vạn năm, chờ ta chờ đi ra ngoài phía sau. Nhất định phải tàn sát hết luân hồi thần điện, đem cái kia luân hồi thánh nữ đùa bỡn chí tử. Việc này nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết. Bằng không nếu chúng ta chín đại bộ lạc cũng bị cái kia hai cái nhân tộc cho giết, nhất định sẽ ảnh hưởng của chúng ta đại kế. Đường nối đã sắp muốn mở ra, chờ chúng ta mở ra đường nối, là có thể phá mở phong ấn, nghênh tiếp vĩ đại thần vương đại nhân. Đường nối mở ra trước, nhất định phải giết cái kia hai cái nhân tộc, này mười bóng người, chính là còn dư lại chín bộ lạc lớn ma thần cường giả, cũng vậy trong đó nghị luận sôi nổi. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng tức giận sát ý, Hắc Thiên Ma Thần đại nhân, ngươi nhìn việc này nên xử trí như thế nào? Cuối cùng, đông đảo ma thần ánh mắt rơi vào chính giữa nhất bóng người kia bên trên. Hắc Thiên Ma Thần cũng là nơi phong ấn bên trong cường đại nhất ma thần. Bây giờ tuy rằng bị phong ấn trăm vạn năm, thực lực tổn thất lớn, nhưng vẫn là đông đảo ma thần trong người mạnh nhất. Hắn bao phủ ở màu đen ma khí bên trong, thân cao vạn trượng, không thấy rõ bóng người, nhưng lại có thể nhìn thấy một đôi như huyết nguyệt một loại con mắt, tản ra lạnh lẽo âm trầm mà khát máu sát ý. Các ngươi nói không sai, đường nối mở ra trước, nhất định phải ngăn chặn tất cả bất ngờ nhân tố, cái kia hai cái nhân tộc phải chết. Bọn họ nếu dám giết trừ ma tộc, nói vậy còn sẽ đi chín đại bộ lạc, tuy rằng chúng ta tạm thời vẫn chưa thể thoát ly phong ấn. Thế nhưng ở chín đại trong bộ lạc, nhưng có thể giáng lâm hình chiếu phân thân, đến thời điểm tập hợp chúng ta 10 sức người, nhất định có thể đem cái kia hai cái nhân tộc triệt để chém giết. Hơn nữa, nếu như có thể cướp được lục đạo luân hồi kiếm, nhất định có thể trực tiếp phá mở của chúng ta phong ấn. Đến thời điểm này, cái gọi là nơi phong ấn, sẽ thấy cũng giữ không nổi chúng ta. Hắc Thiên Ma thần lời nói chấn động thiên khung, để bốn phía ma khí bốc lên, sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa một cổ kinh khủng ngập trời sức mạnh. Được, chúng ta nghe Hắc Thiên Ma thần đại nhân, chỉ cần nhân tộc dám đến chín đại bộ lạc, liền để hắn chết không có chỗ chôn. Đông đảo ma thần dồn dập gật đầu nói, này mười bóng người chỉ là bọn hắn hình chiếu phân thân. Có thể lấy ý niệm trò chuyện, thương lượng ma tộc đại sự, đợi đến đông đảo ma thần tản đi phía sau. Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, chư cương liệt nếu thật bị nhân tộc giết chết, trước khi chết hắn vì sao không đưa tin cho chúng ta hoàn toàn có thể hạ xuống hình chiếu phân thân, giúp hắn làm thịt cái kia hai cái nhân tộc, chẳng lẽ là hắn phản bội sao? Hắc Thiên Ma Thần tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, thân ảnh biến mất ở mảnh này ma trong biển. Lăng Tiêu mang theo Tuyết Vi, Chư Cương Liệt rời đi Chư Ma Thành phía sau, ở một chỗ trong núi hoang rơi xuống. Tuyết Vi, Chư Cương Liệt, làm hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu phân phó Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, quay người hắn ánh sáng ong ánh. Vô Tự Thiên Thư lần này cắn nuốt 5 triệu ma tộc cường giả, dĩ nhiên đồng thời diễn hóa ra hai loại bí thuật, để Lăng Tiêu vô cùng chờ mong. Vù, Lăng Tiêu trong óc, Vô Tự Thiên Thư ánh sáng ong ánh. Mặt trên xuất hiện hai thiên thần bí kinh văn, xem ra vô cùng thần bí, phảng phất là ở trình bày nào đó loại thiên địa ảo diệu. Địa sát thứ ba, Bạch Hổ bí thuật. Địa sát thứ tư, Huyền Vũ bí thuật. Hai thiên thần bí kinh văn hóa thành lưu quang, nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Lăng Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ này hai thiên bí thuật, cứ tính toán như thế đến, Lăng Tiêu bây giờ tổng cộng nắm giữ Thôn Thiên bí thuật, Nari bí thuật, Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật, tổng cộng 6 đại bí thuật. Bạch Hổ bí thuật chính là Bạch Hổ thần thú bản mệnh thần thông, canh kim chi thuộc, thiên hạ chí dương chí cương, vô thượng sát phạt thuật, Huyền Vũ bí thuật, chính là Huyền Vũ thần thú bản mệnh thần thông, Hắc Nước chi thuộc, ẩn chứa huyền diệu nhất sức phòng ngự, một là chí cường sát phạt thuật, một là chí cường phòng ngự thuật. Nếu nói là Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật, chính là tinh tu thân thể, tăng cường sinh mệnh bản nguyên sức mạnh, cái kia Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật, liền là đối với thân thể lực cực hạn vận dụng. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Hắn đang nhanh chóng hấp thu cùng lĩnh ngộ này hai đại bí thuật sức mạnh, ở Lăng Tiêu trong óc, phảng phất diễn hóa ra một vị rít gào tinh không to lớn Bạch Hổ, còn có một vị gánh vác thương thiên thần thú Huyền Vũ, dồn dập ở hướng về Lăng Tiêu che giấu các loại ảo diệu, Bạch Hổ thần quyền, Huyền Vũ thuẫn. Đây là Lăng Tiêu trước hết từ hai đại trong bí thuật lĩnh ngộ được võ học, Bạch Hổ thần quyền ẩn chứa cực hạn sức công kích, khủng bố vô cùng. So với Lăng Tiêu thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công còn kinh khủng hơn, hẳn là cùng Vạn Long Đồ thần thuật một cấp bậc thần công. Nhưng Bạch Hổ thần quyền so với Vạn Long Đồ thần thuật kinh khủng hơn là, Bạch Hổ thần quyền chính là bạo phát cả người toàn bộ sức mạnh, hình thành cực hạn một quyền. Lăng Tiêu bây giờ cũng chỉ có thể nổ ra một quyền, e sợ ngay lập tức sẽ cũng bị rút khô tất cả sức mạnh, mà Huyền Vũ thuẫn chính là cực hạn sức phòng ngự. Hơn nữa sẽ theo Lăng Tiêu tu vi tăng cường mà càng ngày càng mạnh. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thân thể lực lượng, hình thành Huyền Vũ thuẫn, coi như là thần linh cảnh cường giả, muốn phá mở cũng rất khó. Mà mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu phát hiện Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Chu Tước bí thuật, cùng trong truyền thuyết tứ linh thánh thú rất giống, lại có thể dung hợp, hình thành tứ tượng lực lượng. Nếu là ta lấy Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Chu Tước bí thuật hòa vào tứ tượng kích thiên thức bên trong, cái kia tứ tượng kích thiên thức nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. E là cho dù là thần linh, ta cũng có thể một quyền đánh giết. Lăng Tiêu trong lòng động linh cơ một cái, bỗng nhiên nghĩ tới thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công chính là Lăng Tiêu đời trước sáng chế. Mênh mông bàng bạc, ẩn cho hắn một tiếng cảm ngộ, chính là cực hạn sát phạt thần công. Chỉ là này một đời, theo Lăng Tiêu được vô tự thiên thư, được đông đảo bí thuật cùng tuyệt thế võ học, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sức mạnh cũng cực kỳ có hạn. Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu như nghĩ tới điểm này, tứ đại bí thuật dung hợp sức mạnh, đây mới thật sự là tứ tượng kích thiên thức. E sợ chiêu thức này vừa ra, diễn biến địa thủy phong hỏa, thiên địa quay về hỗn độn, tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Vô tự thiên thư trong bí thuật tuy mạnh, nhưng đơn thuần bí thuật cũng không thể cho Lăng Tiêu mang đến bao nhiêu thực lực tăng trưởng. Giống như là Bạch Hổ bí thuật tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng Tổ Long bí thuật gần như thôi. Mà Lăng Tiêu nhưng muốn thông qua những này bí thuật, đi ra một cái con đường của chính mình, giống như là đời trước, dung hợp bách gia võ học, sáng chế độc thuộc về mình con đường võ học. Vô tự thiên thư bên trong ghi lại 108 loại bí thuật, không thể nghi ngờ đều là vô thượng thần công. Vốn lấy Lăng Tiêu bây giờ ánh mắt, nhưng cũng có thể phát hiện thiếu sót trong đó, như là người bình thường được những này bí thuật, e sợ nhất định sẽ mừng rỡ như điên, muốn đem 108 loại bí thuật toàn bộ học được, sau đó xưng bá thiên hạ, bước lên đỉnh cao. Nhưng Lăng Tiêu như thế vẫn còn chưa đủ, hắn còn lớn hơn dã tâm, muốn lấy 108 loại bí thuật làm căn cơ, biến thành thuộc về hắn sức mạnh của chính mình. Muốn lấy này 4 loại bí thuật, một lần nữa thôi diễn tứ tượng kích thiên thức, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên phải làm, là muốn trước đem Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại hiểu ra, ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu trong óc, theo tâm ý của hắn hơi động, nháy mắt tạo thành một cái 7 màu thần long, một đạo 5 màu phượng hoàng, một vị màu trắng cự hổ, một chiếc màu đen huyền vũ, tứ đại thần thú xem ra trông rất sống động, cũng vậy trong đó sức mạnh đều vô cùng thuần túy, nhưng cũng có một loại vô cùng liên hệ thần bí, này tứ đại bí thuật trong đó, cùng địa thủy phong hỏa tứ đại lực lượng bản nguyên, vô cùng phù hợp. Vì lẽ đó Lăng Tiêu vừa muốn phải lấy này đến thôi diễn mới tứ tượng kích thiên thức, cứ như vậy, Lăng Tiêu ở chỗ này ngồi xếp bằng sắp tới 3 tháng. 4 loại bí thuật ở Lăng Tiêu trong óc tiến hành diễn biến, nguyên bản Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật dung hợp, Lăng Tiêu đều hao phí rất lớn công phu, chớ đừng nói chi là dung hợp tứ đại bí thuật, độ khó kia không phải lớn một cách bình thường, hơn nữa còn muốn cùng tứ tượng kích thiên thức dung hợp với nhau, cũng không một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng có thể tưởng tượng, nếu như có thể thôi diễn thành công, mới tứ tượng kích thiên thức nhất định vô cùng mạnh mẽ. Ngộ đạo 3 tháng, Lăng Tiêu đã trải qua sơ bộ hiểu tứ tượng kích thiên thức thôi diễn phương hướng, đồng thời đối với Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật cũng có lĩnh ngộ sâu hơn. Hô, Lăng Tiêu thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt có hai đạo trùng sáng rực rỡ bắn ra, xuyên thủng hư không. Thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tuyết Vì thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lần này bế quan, dĩ nhiên sẽ dùng 3 tháng. Ồ, chủ nhân, ngươi có lại từ Vô Tự Thiên Thư bên trong tìm hiểu ra mấy bí thuật? Chư Cương Liệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tu vi mặc dù không có tăng lên, thế nhưng cảnh giới võ đạo nhưng trở nên càng thêm chất phác lên. Hơn nữa Lăng Tiêu trên người dĩ nhiên có một loại để Chư Cương Liệt đều nhìn không thấu khí tức. Không sai, cắn nuốt 5 triệu ma tộc, rốt cục lại tìm hiểu ra 2 loại bí thuật. Chư Cương Liệt, ta phát hiện Vô Tự Thiên Thư tuy rằng không có gì không nuốt, nhưng đặc biệt là đối với ma tộc huyết nhục nguyên thần yêu thích nhất. Đây là nguyên nhân gì? Người biết không? Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn Chư Cương Liệt một cái nói. Chủ nhân, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ma giới có nghe đồn, có người nói Vô Tự Thiên Thư là một vị vô thượng tồn tại. Lấy ma đế huyết nhục luyện chế mà thành, trong đó dung hợp ma giới bản nguyên ý chí, diễn hóa ra 108 loại bí thuật, cho nên mới có thể nuốt chửng ma tộc huyết nhục nguyên thần. Nhưng còn có một loại thuyết pháp, Vô Tự Thiên Thư chính là khai thiên ích địa tạo hóa chi bảo, chính là vũ trụ bản nguyên dấu ấn. Thượng cổ trong trận chiến ấy bị tổn thương, chỉ vì bị ma đế bản thân quản lý, ẩn chứa ma đế nguyên thần ý chí, chỉ có nuốt chửng ma tộc huyết nhục nguyên thần mới có thể để cho khôi phục. Chư Cương Liệt chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Này, hai cái nghe đồn đều đang cùng cái gọi là ma đế có quan hệ. Ma đế là người phương nào? Ma đế là ma giới người khai sáng, cũng là một đời kỷ nguyên chi chủ, khống chế vũ trụ vạn giới, cử thế sự tồn tại vô địch. Nhắc tới ma đế thời điểm, liền ngay cả Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần sùng kính chi đế có thể hay không vĩnh sinh bất tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không thể. Chư Cương Liệt nhẹ thở dài một cái nói. Mặc ngươi tuyệt đại phong hoa, không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Tuổi thọ vừa đến, cũng biết hóa thành bụi bặm, coi như là vô thượng đại đế. Tuy rằng cùng thiên đạo hợp, nhưng thiên đạo có luân hồi, như hoa nở 4 mùa. Kỷ nguyên một diệt, đại đế cũng biết chết đi, coi như có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng bị thiên đạo bài xích, cũng không còn cách nào làm chủ thiên hạ. Chư Cương Liệt lời nói có chút trầm trọng, như cử thế vô địch đại đế đều không thể vĩnh sinh bất tử. Vậy ai vẫn có thể vĩnh sinh? Chư Cương Liệt nói xong lại khẽ mỉm cười nói. Vấn đề này vẫn là quá xa vời. Đừng nói là đại đế, coi như là thánh nhân tuổi thọ, cũng là lấy ngàn vạn năm đến tính toán. So với chúng ta mà nói, đã có thể được xem là trường sinh bất tử. Bất quá chủ nhân ngươi chiếm được Vô Tự Thiên Thư, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh thánh đạo, thậm chí coi như là cha tìm cái kia trong thiên địa chí cao vô thượng đế vị, cũng không phải là không thể, vấn đề này cũng rất xa xôi. Hiện tại ngươi chính là trước tiên mang ta đi làm thịt cái kia 3 tôn tán tu ma thần đi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Chư Cương Liệt một chút, khẽ mỉm cười nói, hắn càng phát cảm giác được cái này Chư Cương Liệt không đơn giản, những này huyền bí e sợ một loại ma thần căn bản không thể nào biết. Chư Cương Liệt nhưng thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Chỉ sợ hắn ở ma giới trong địa vị không đơn giản. Được. Ha ha ha. Chủ nhân. Cái kia 3 tôn tán tu ma thần, bây giờ ngay cả ta còn không bằng. Đừng nói là thoát vây ra, liền ngay cả hình chiếu phân thân cũng không có cách nào giáng lâm. Hay là giết bọn họ, còn có thể vì chủ nhân được một đạo bí thuật cũng chưa biết chừng. Chư Cương Liệt cười ha ha nói. Không có đơn giản như vậy. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, Vô Tự Thiên Thư khẩu vị cũng càng lúc càng lớn, e sợ chỉ là 3 tôn ma thần, còn chưa chắc chắn có thể lại diễn hóa ra một loại bí thuật đi ra. Ở Chư Cương Liệt dẫn dắt đi, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi vượt qua hư không, hướng về cái kia 3 tôn tán tu ma thần nơi phong ấn đi. Căn cứ Chư Cương Liệt từng nói, cái kia 3 tôn ma thần vốn là tam huynh đệ, theo thứ tự là Kim Giác Ma Thần, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần, bị trấn áp ở Tam Tinh Sơn Mạch. Tam Tinh Sơn Mạch chính là 3 tòa như ngôi sao một loại ngọn núi tạo thành, kéo dài hơn 10.000 dặm, cả năm bị bao phủ sáng chói ngôi sao chi hỏa, có thể đốt cháy tất cả, coi như là ma tộc cường giả cũng không cách nào tới gần. Vì lẽ đó Tam Tinh Sơn Mạch cũng là một chỗ ma tộc cấm địa, không người nào dám tới nơi này, bởi vậy này buồn khổ 3 tôn ma thần không cách nào được đến bất kỳ sự giúp đỡ gì, bị phong ấn 100 vạn năm, như cũng không cách nào thoát vây ra. Chủ nhân, nơi này chính là Tam Tinh Sơn Mạch. Kim Giác Ma Thần, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần liền bị trấn áp ở 3 ngọn núi phía dưới, cũng đều là 36 đạo phong ma bia, thực lực sấp xỉ. chúng ta trước tiên làm thịt một cái nào? Trên hư không, Chư Cương Liệt chỉ vào phía dưới ba tòa ngọn núi to lớn nói rằng. Hết chương 990 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.